Chương 31, ngươi đến như thế nào? Cầu. Thế gian không tồn tại không làm mà hưởng đồ vật. Cho nên nói, cho dù là giờ dạ cú lạ, đang hút máu đồng thời, cái kia chính là đòi lấy, vì lẽ đó đồng dạng, các nàng có trách nhiệm trả giá. Làm ra tất cả sự vật đều cần đánh đổi. Cho nên nói, như là giờ dạ cụ lạ hút máu, như vậy đánh đổi chính là cởi sạch. A-ha ngồi ở chính mình thuộc về quốc gia công ma sư, lại thuộc về giáo sư Mị Nạ Mị Dạ Nạ Sủ Kỳ trên ghế. Mị Nạ Mị Dạ Nạ Sủ Kỳ một mặt không hiểu nhìn lấy đưa con gái đến trường học vì là do sau đó liền vu vạ phòng làm việc của nàng không đi tóc bạc nam nhân. Dùng chính là nam nhân danh xưng này, kỳ thực tiểu Nạ Sủ Kỳ là quá đáng, dù sao chỉ cần nhìn từ ngoài. Hắn nhưng là so với được xưng là Mỹ Nam tử vặt lờ đều còn muốn mỹ hình, hơn nữa nhìn lên cu nở dê so với vặt lờ trẻ hơn. Chỉ là người đàn ông này, tiểu Nạ Sủ Kỳ nhưng là biết, hắn có vẻ như là bởi cùng nguyên đệ tứ chân tổ đùng đùng, sau khi mới thu được tuổi trẻ sức mạnh. Từ trước đến giờ đều là giờ giả cụ là đi cướp đoạt người khác, nơi nào có ngược lại bị cướp đoạt đạo lý cho nên nói chuyện này thực sự là quá yêu nghiệt. Na nở dê xem không hiểu. Lại nói nếu như ngươi thật sự muốn trở thành giáo sư, như vậy đổi một cái đề cử người đi, ta là không chịu trách nhiệm hỗ trợ, nếu như hướng về các học sinh dẫn vào một cái chỉ có thể phát một tình dã thú, như vậy chính là lỗi lầm của ta, tuy rằng không muốn các nàng cảm tạ, nhưng QNZ không muốn thu được quá tệ. Natsuki một bên hai mắt nhanh chóng ở mỗi ngày đều phải xử lý trên văn kiện di động, một bên đầu đều không có nhắc nói rằng, yên tâm được rồi. Nội dung cụ thể ta đã lấy lì ổng kim cơ quan người, để bọn họ giúp ta hướng về phương pháp giáo dục xin, chỉ cần chờ mấy ngày chờ thủ tục hạ xuống, như vậy chúng ta chính là đồng sự nha, tiểu Nạt Sủ Kỳ tương. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đưa tay đặt ở Nạt Sủ Kỳ lao sư trên đầu. Lì ổng kim cơ quan cái này đúng là không có trinh tiết cơ quan, chỉ cần đủ có sức mạnh người không gây sự như vậy bọn họ liền đầy đủ, cho nên mới đều là như bây giờ lui bước. Có điều. Tiểu Nạ Sủ Kỳ xóa sạch ạ ghệ mì giải tổ tay, đừng ở đồng nghiệp của ngươi trước mặt thêm một cái chữ nhỏ, cùng với. Không muốn dùng tương cái từ này chỉ là đối đầu nhưng lại ạ ghệ mì giải tổ cười nhìn liền biết tuyệt đối sẽ không cải khuôn mặt tươi cười. Na nở dê bất đắc dĩ thở ra một hơi, ta điều tra tư liệu, cuối cùng tìm tơ y chính là tương tự với cố định cướp đoạt đối phương ma lực thuật thức, tài liệu cụ thể chính mình cầm xem. Vừa nói. Natsuki từ bàn trong ngăn kéo rút ra một cái quyển trục, sau đó trực tiếp xúy cho ạ ghệ mì giải tổ. Đưa tay tiếp được. Không hổ là Natsuki lao sư, chính là như thế có khả năng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ khích lệ nói. Không nên nghĩ hoài, QNZ tuyệt đối không thể hiểu sai. Ta chính là ta đáng yêu học sinh sẽ không đi tới bị phụ thân bức bách bị cải tạo tiếp theo còn muốn trở thành người mang tội giết người lấy cướp đoạt sinh mệnh trùng khu thần kinh phương thức sống tiếp. Như vậy đối với cả nổng tới nói tuyệt đối sẽ là sống không bằng chết đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hỗ trợ bổ sung một hồi, trong giọng nói nhưng mang người phụ dày nặng. Ngươi người này, biết rõ ràng còn là sủ kỳ chính là tối không ưa hắn điểm này. Đều là biết rồi nhưng cũng còn đều là làm ra làm cho người ta chán ghét sự tình. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là đột nhiên hướng về ngoài cửa hô một hồi, cả nổng. Đi va ho cả nồng đi va ho lấy nà sủ kỳ ma lực na nở dê có thể nhận ra được cả nồng liền ở ngoài cửa, vì lẽ đó nhìn nghe ạ ghệ mì giải tổ hiệu lệnh mà chủ động đẩy môn tiến vào tóc bạc con ngươi màu xanh thiếu nữ cũng không kinh hãi. Hút máu. Sau đó phất tay để cả nồng đi tới, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đột nhiên nói rằng, mì nạ mì dạ lao sư có vẻ như đều còn chưa từng xem giờ dạ cụ lạ hút máu tới. Hút máu để một câu. Kèn sẽ cả nạ sơ, ta cũng không có huyết cho nàng hấp. Natsuki cao mày nói rằng, na nở dê bản thể ở thu được ma nữ sức mạnh thời điểm liền bị phong ấn ở nhà tù trong kết giới diện, cho nên nói hiện tại bộ thân thể này chỉ là dùng ma lực chế tạo ra ngụy vật, như thế nào đi nữa chân thực, như thế nào đi nữa sử dụng cu nở dê không thể như là chân chính thân thể như vậy. Lại không phải hấp ngươi huyết, ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ vô bản. Thật sự muốn ở Natsuki lao sư trước mặt nhưng mà cả nồng tựa hồ là có chút không hạ nổi quyết tâm. Na nở dê xuất hiện do dự. A ghệ mi dê tổ khẳng định, đồng thời nghiêm khắc lên. Tốt, phụ thân đại nhân. Cả nồng trần chờ một chút, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn làm xuống. Na nở dê cởi giày của chính mình. sau đó bỏ lên trên nà sủ kỳ làm công bàn, đối diện này ạ gệ mi dại tổ. Nhìn chằm chằm cổ của đối phương, trên mặt xuất hiện dị dạng đỏ ửng. Chờ đã, các ngươi đây là phải làm gì mà nà sủ kỳ xem không hiểu. Nan nở dê kinh ngạc nhìn bị ạ gệ mì dạy tổ ngôn ngữ nói chuyện liền chủ động ngồi ở trên bàn cả nạ sở cả nồng. Nàng nhìn thấy cả nồng chủ động ngồi ở trên bàn, tiếp theo đem Vương Triệu quần áo cổ áo gỡ bỏ, nhu một nhuyễn cái hiển lộ ra hơn nửa tròn hình cung. Đó là nạ sủ kỳ chưa từng nắm giữ đồ vật. Nạ sủ kỳ lao sư, phụ thân đại nhân nói, hút máu thời điểm là đồng giá, cho nên nói, ở cảm thụ hút máu ít thời điểm hưng phấn. Cũng phải để bị hút máu người cảm nhận được, không phải vậy chính là một phương diện cấp đoạt, như vậy là không đúng. Như vậy là không đúng vậy, như vậy là không đúng mới là lạ. Đây hút máu chính là bình thường ở trên cổ cắn một cái được chứ, kẻn sẽ cả nạ sở nạ sủ kỳ tương vào lúc này làm sao còn có thể không hiểu. Na nở dê đem cây quạt thu về đến, ngươi người này cặn bã như vậy, ngươi đến thế nào ạ gệ mì dễ tổ mỉm cười nói. Thay thế ca nồng, ngươi đến thế nào, ngươi đến như thế nào. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 33, tàn vỡ quan niệm. Cầu. Ngươi đến thế nào, ngươi đến như thế nào, nà sủ kỳ không có đến. Na nở dê không muốn cùng ạ gệ mì dễ tổ nói chuyện, đồng thời bất mãn rời khỏi phòng. Cái này là hút máu qua đi. Hệ ạ gệ mì dạy tổ trước một bước rời đi nà sủ kỳ văn phòng, mà ca nổng còn đang mặc quần áo, nhưng cũng ở kiếm lên áo sơ mi của chính mình thời điểm, nhưng tiếp xúc được ngạnh ngạnh xúc cảm. Đó là một quyển máy tính sách tay. Có một ít niên đại cảm giác, lại như là mười mấy năm vẫn sử dụng đến hiện tại lao vật. Mà ở máy tính sách tay bìa ngoài nhưng còn viết đi gì như vậy chứ? Nơi này là nà sủ kỳ lão sư văn phòng. Nói cách khác sẽ không phải là tiểu nà sủ kỳ tương máy tính sách tay đi. Cả nồng không phải cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người, bằng không nhìn thấy dở dạ cụ lạ khát hút máu thời điểm như vậy na nở dê đã sớm đi hấp một hồi. Ngược lại na nở dê vẫn là một cái người rất tốt, cho nên nàng đem rơi xuống đất máy tính sách tay kiếm lên, nhưng ngay ở đụng vào trong nháy mắt, từ máy tính sách tay bên trong phiêu rơi xuống một tấm hình. Một tấm có thể nói có tuổi bức ảnh. Mặt trên có để cả nồng quen thuộc mà xa lạ người. Đó là một đôi tình nhân, nam có đẹp trai mà màu bạc tóc ngắn 227, mà nữ nhưng là có thuộc nữ như thế mặc mái tóc dài màu xanh lục, dung mạo rất là đẹp đẽ, bọn họ ôm cùng nhau. Xem ra rất là phối hợp. Mà ở bức ảnh phía dưới nhưng là ghi rõ năm 2015, tháng 6, đưa cho ta lễ gì. Lễ gì là mẹ của nàng tên, kèn xây lễ gì. Mà hiện tại cha nuôi kẻn sẽ cả nạ sợ nhưng là mẫu thân ca ca. Nếu như từ tấm hình này đến xem, phụ thân đại nhân không có lừa dối na nở dê, hắn cùng na nở dê thật là có huyết thống quan hệ. Mà này bức ảnh nhưng là nhật ký bên trong xuất hiện. Cho nên nói, ca nổng có một cái suy đoán. Này sẽ không phải là phụ thân đại nhân nhật ký chứ phụ thân đại nhân nhật ký ca nổng nhưng mà vốn nên đóng cửa lại bị đẩy ra, hệ ạ gệ mì dê tô đi vào. Có phát hiện hay không ta nhật ký cho tới nay bên người mang theo không biết đi ở nơi nào đi tới. Hóa ra là vẫn luôn mang theo á à không, ta không có nhìn thấy. Tim đập nhanh hơn lên. Cả nổng chính mình cũng không biết tại sao chính mình gặp muốn đem ngày ấy ký cho ẩn đi, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã đem nó nắm lên đồng thời đặt ở phía sau. Bởi vì đang nói dối, vì lẽ đó nhịp tim đập của nàng có chút nhanh. Thế à, cả nồng có thể nhận ra được phụ thân đại nhân ánh mắt ở trên người chính mình nhìn quét. Nhưng may là chính là phụ thân đại nhân không có tra cứu, như vậy ta đi chỗ khác tìm xem. Vừa nói ạ gê mi dễ tổ rời đi. Hô biết vào lúc này cả nồng mới yên tâm một chu tờ tận tới đêm khuya, mới có chút can đảm đưa nó mở ra. Đây là một cái si mê mội mội ca ca viết nhật ký. Nhật ký nội dung rất đơn giản, là liên quan với sống nương tựa lẫn nhau huynh muội cố sự. Mà cố sự cũng có chút tiểu thanh tân, giảng giải chính là hiểu ý ca ca đều là trợ giúp muội muội. Tiếp theo hai người lưu ý ở ngoài rồi lại chuyện đương nhiên nguyên do bên trong ăn vụng trái cấm. Rõ ràng chính là cờ ơ mở một kỵ sự tình, nhưng mà theo hành văn cùng trải qua hạ xuống, nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Trái lại liền, vì hai người không bị người khác ánh mắt sinh hoạt, ca ca mang theo. Muội muội đi tới vương quốc, đồng thời nỗ lực trở thành quốc gia công ma sư. vốn tưởng rằng liền có thể như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Sau đó sự tình liền thay đổi. Vậy thì là muội muội sinh ra người khác hài tử. Từ bỏ cho tới nay yêu thích ca ca của nàng. Ca ca bị từ bỏ. Mà muội muội tiếp theo nhưng chết vào khó sinh, nhưng ca ca nhưng bất kể hiểm khích lúc trước thu nhận giúp đỡ muội muội hài tử. Như vậy ca ca, cùng như vậy muội muội. Dù cho là thân là nữ giới cả nồng nhìn cu nở dê không khỏi sẽ đồng tình cái kia một cái ca ca. Hóa ra là bộ dáng này a, hóa ra là bộ dáng này a, cho nên nói, phụ thân đại nhân tài biết mới sẽ biến thành bộ dáng này. Đều là mụ mụ sai. Nếu như từ nhật ký bên trong, cả nồng không nhìn thấy ca ca sai lầm, nếu như vừa bắt đầu chính là sai lầm, như vậy na nở dê liền không nên sinh ra. Một cái tay lôi kéo chăn một mặt theo bản năng che lại thân thể chính mình, tựa ở dựa vào cửa sổ trên vách tường, cả nồng ánh mắt không tự chủ được nhìn cái kia treo lơ lư nở dê ở trên bầu trời lạnh lạnh nguyệt. Phảng phất có thể cảm nhận được cái kia lạnh lạnh ánh sáng. Con mắt của nàng rất đẹp, ở dưới ánh trăng nhưng cũng có thể hiện ra màu xanh thảm mờ tinh khiết ánh sáng. Nhưng mà cái kia chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, xanh thảm biến thành đỏ như máu, đó là huyết mạch của nàng màu sắc. Na nở dê là giờ dạ cụ lạ, là cùng mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân không giống huyết mạch, là bắt nguồn từ thần sinh giờ dạ cụ lạ phụ thân huyết mạch. Thế nhưng, na nở dê chán ghét, hữu tay nắm lấy vai, nhưng trong giây lát này nhưng lấy ra huyết đến. Một mặt khác, hờ ơ u chữa nở dê. Đều nói rồi, đó là cái gì ngược dòng người kịch bản, lần sau đừng tiếp tục tìm ta viết loại này không có trình độ kịch bản. Ngón tay điên cuồng trên bàn gõ soạt soạt soạt di động, chỉ ăn mặc váy ngủ, hơn nữa còn không gờ ý ơ ú đửa cờ Âu phái học tỷ chính đang gõ chữ. Nan nở dê mã chính là ạ ghệ mì dệt tổ khẩu thuật cho nàng một cái liên quan với rối loạn luân huynh muội yêu nhau cố sự, trọng điểm điểm nhưng là nam nhân si tình, tan vỡ, cuối cùng lên muội muội con gái cố sự. Loại này nội dung vở kịch chỉ có thể nói là tiểu chúng. Vì lẽ đó cả sủ mì gạo cả học tỷ nếu như không phải là bởi vì là hắn, như vậy là sẽ không giúp người viết, hoặc là nói, nếu không phải hắn, như vậy cu nở dê sẽ không giúp người viết tiểu thuyết. Biết, cho dù là Đông Mã Tiểu Tam cu nở dê là mang theo nhân vật chính hài từ đâu. Cho nên nói, ngược cái gì, kỳ thực cu nở dê không tồn tại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ phía sau lưng ôm lấy học tỷ eo, ở na nở dê điên cuồng gõ chữ thời điểm. Thân thể sẽ có nho bè rung động, mà vào lúc này nếu để cho na nở dê ngồi ở trên đùi của chính mình, như vậy tiếp xúc cảm cùng ma một sát cảm hắn đúng là cu nở dê không bài xích, trái lại rất yêu thích. Cho tới học tỷ nói ngược. Hệ hạ ghệ mì dê tô đương nhiên biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ học tỷ có bệnh thích sạch sẽ, nhưng mà trên thực tế hắn làm sao không phải là nếu như nói bị ngược chính là kẹn sự cả nạ sợ như vậy cũng coi như, dù sao hắn chỉ là một cái vai phụ. Vai phụ đều là sẽ bị vợ ngoại tình, chuyện như vậy rất bình thường. Thế nhưng, hắn nhưng là nhân vật chính. Hơn nữa vẫn luôn có đáng yêu con gái chống đỡ lấy hắn, cho nên nói, muốn lục đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng, chơi phụ thân game, còn đúng là cảm thấy có chút hài lòng ni không bằng, ủ tạ hạ học tỷ, chúng ta cũng tới sinh một đứa con gái đi. Hệ hạ ghệ mì dê tô đống nhiên từ sau dán vào na nở dê, dán vào gò má của nàng nói rằng, A ha chấn động bên dưới, ủ tạ hạ học tỷ phản ứng có chút kịch liệt. Liên máy vi tính bị ném xuống. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 34, chân chính người nhà. Cầu 1 năm. Sáng sớm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ở không tìm được chính mình bản nhật ký sau khi ngày thứ hai. Ngày hôm nay là thứ hai, đối với cả nồng đến bảo là muốn đi trường học tháng ngày, chỉ là ở đi trường học trước, vị này con gái nuôi tiểu thư nhưng phảng phất là đã thích đứng cha nuôi đại nhân hút máu giáo dục. Sáng sớm liền chủ động đi chào buổi sáng cán, lại bị cha nuôi đại nhân đùa bỡn một phen, tiếp theo na nở dê mới rốt cục hút tới ngày hôm nay dòng máu. Khoe miệng tràn ra đỏ tươi chất lỏng, na nở dê nhưng là không để ý chút nào dùng cánh tay lau đi. Đồng thời khoe miệng lại còn có thể mang theo mỉm cười. Nay cùng hai ngày trước trên trời sét đánh muốn đánh chết cầm thú người không giống, hiện tại là cả nồng bản thân nàng đồng ý na nở dê tự cam đoạ lạc. Như là hiện tại cắn cái gì, hắn căn bản sẽ không có yêu cầu NaNZ, chỉ là tối hôm qua thời điểm hắn nói một câu, sau đó hiện tại là NaNZ tự nguyện. Ca nổng, ngươi không nhúc nhích ta nhật ký đi. Nam sinh quần áo muốn so với nữ sinh thật xuyên, vì lẽ đó đã mặc chỉnh tề ạ ghệ mì dạy tổ nhìn đặt ở trên bàn của chính mình rất có tuổi cảm bản nhật ký, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Đó là ghi chép hắn cùng muội muội trải qua nhật ký, đối với ca ca tới nói tuyệt đối là tràn ngập hoài niệm. Hắn nhật ký mất, tiếp theo nhưng ở trên bàn sách của chính mình tìm tơ y, chuyện này là mở sao xem đều rất quái lạ đi, vì lẽ đó hắn mới gặp chất vấn cả nồng. Tuyệt đối không có, phụ thân đại nhân. Nhưng mà đã thu dọn được rồi quần áo cả nạ sở cả nồng lấy một loại có thể bảo đảm tư thái nói rằng. Na nở dê là tuyệt đối bé ngoan, rất ôn hòa cu nở dê rất chính kinh cái kia một loại, cho nên khi na nở dê chăm chú lúc thức dậy như vậy 89 phần 10 là thật sự. 89 phần 10 là thật sự mới là lạ như vậy rất tô tờ, nghe rõ, đồ vật bên trong ngươi tuyệt đối không thể nhìn. Rất hay, hay hải tử đã học được mặt không biến sắc nói dối. Ở tiểu nạt sủ kỳ tương nơi đó thời điểm hắn cái quái gì vậy liền lén lút mở cửa nhìn lén na nở dê, sau đó nhìn thấy na nở dê kiếm lên, mà trở về giả vờ muốn tìm bản nhật ký thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy na nở dê đem nhật ký tàng đến sau lưng của nàng. Trực bạch như vậy biểu hiện nếu có thể đã lừa gạt hắn mới là lạ ư chỉ là. Nay bản hư cấu nhật ký cái quái gì vậy chính là hắn xin mời ủ tạ hạ học tỷ viết ra ngược tình yêu thâm dùng để lừa dối na nở dê, cho nên nói nội dung bên trong nếu như na nở dê không nhìn như vậy cho ai xem trên mặt không có quá to lớn vẻ mặt, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng trong lòng là thỏa mãn lên, chỉ là làm cả nồng liền màu trắng tất chân đều mặc vào, hiện ra đáng yêu chân nhỏ thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới nhớ tới ngày hôm nay muốn cùng cả nồng nói sự tình. Cả nồng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía na nở dê nói rằng, đêm nay sớm trở về, ta muốn để ngươi tham gia ta thiên sứ kế hoạch nghiên cứu. Thiên sứ kế hoạch nghiên cứu là phải đem na nở dê nhét vào thí nghiệm, muốn cho na nở dê trở thành thiên sứ sao đối với cả nồng mà nói, đối với đã nhìn nhật ký mà bị nhật ký lừa dối cả nồng nhịp tim có chút gia tốc. Đây là nói phụ thân đại nhân muốn đưa nàng xem là thiên sứ sao na nở dê rõ ràng là phụ thân yêu muội muội cùng cuộc sống khác dưới hài tử, bởi vì trong lòng có phẫn nộ lại không rõ có xúc cảnh sinh tình, vì lẽ đó hắn mới gặp vẫn không ưa na nở dê. Nhưng hiện tại, hắn nhưng quan tâm tới đến rồi na nở dê thuộc về chân chính phụ thân dở dạ cụ là huyết thống vấn đề, đồng thời làm cho nàng hút máu, tuy nói cả nồng cũng cảm thấy phụ thân đại nhân làm cho nàng hút máu nhưng mỗi một lần đều là chân chính thả ra hắn dục vọng của chính mình có chút không đúng. Thế nhưng, phụ thân đại nhân hắn xoắn suýt quá lâu, hắn rõ ràng đều cố gắng như vậy, nhưng mà mụ mụ vẫn là phản bội na nở dê. Đối với như vậy hắn tới nói, hắn còn có thể như là như bây giờ, quan tâm na nở dê, nỗ lực làm một cái hợp lệ phụ thân, đúng là quá làm khó hắn. Cả nồng, ta yêu thích ngươi. Hai ngày trước na nở dê lần đầu thời điểm, na nở dê là như vậy phản kháng, thậm chí là không tin hắn câu nói này, nhưng xem qua nhật ký hiểu rõ đến chân tướng na nở dê cảm thấy, câu nói này có thế là thật sự. Ca nồng, dung mạo ngươi càng ngày càng giống là mẹ của ngươi. Cũng là bởi vì vẫn là yêu thích mẫu thân đại nhân, vì lẽ đó hắn mới gặp đối với nàng kích động đi. Này đều là mẫu thân sai. Cho nên nói, phụ thân đại nhân là không có sai. Vì lẽ đó, dù cho chính là giúp mâu thân bù đắp trở xuống phụ thân đại nhân cu nở dê được, na nở dê sẽ cố gắng. Tuyệt đối sẽ không như là mâu thân như vậy. Ta hiểu rồi. Cả nồng nhẹ nhàng mỉm cười nói. Bất kể là phụ thân đại nhân kế hoạch nghiên cứu cu nở dê được, vẫn là muốn một vọng cu nở dê được, nàng đều gặp cẩn thận mà xử lý xong. Đúng là bé ngoan. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê mỉm cười, thuận tiện. Đến thời điểm cu nở dê đem những người ở tu đạo viện bên trong mèo con mang đến đi, ta đã liên hệ công ty, phòng nghiên cứu đồng ý thu dưỡng. Cảm tạ phụ thân đại nhân. Nghĩ tới vẫn lang thang những con mèo nhỏ rốt cục có nơi đến tốt đẹp, cả nồng không nhịn được mang tới một chu tờ kích động. Ta liền biết phụ thân đại nhân sẽ an bài tốt đẹp. Mang theo kích động. Một bảy giữa hai người đây mới thực sự là như là người nhà, bởi vì chính đang lẫn nhau nâng đỡ. Nhìn trên mặt nữ nhi hưng phấn cùng đối với hắn tin cậy, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ trong ánh mắt có chứa như vậy một sát na chợt lóe lên lương tâm khiển trách. Ca nồng, ngươi cũng không nên trách ta. Nhật ký a cái gì, bị thiên lôi đánh cường đẩy cái gì, những chuyện này đều là tất nhiên. Bởi vì, ai kêu vẫn là kẻn sự cả nạ sở thời điểm cùng ngươi quan hệ như thế xa lạ đây nếu như không đến điểm mánh dược, như vậy còn đúng là không cách nào biến thành như là hiện tại như vậy chân chính người nhà. Đối với hắn mà nói, nếu như chân chính người nhà liền dục vọng của hắn đều không thể chiếu đơn toàn thu, như vậy vẫn là cái gì người nhà mà hắn đang đứng ở 17 tuổi, muốn làm cũng không thể làm như vậy còn làm sao gia chủ. Cồn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 35, học giả ký hiệu nam giao lưu. Tiến lên. Cầu 25. Cả nồng nà mờ ơ hoàn toàn bị lừa dối trạng thái, nhưng mà chính nàng còn chưa tự biết. Cả nồng tương gần nhất tâm tình rất tô tờ đây. Cùng na nở dê quan hệ tốt nhất chính là hiện nay đệ tứ chân tổ mội mội ạ cà sủ kỳ nạt xạ. Nạt xạ là thuộc về hoạt bát cái kia một loại người, ủng có bạn của rất nhiều, nhưng mà người như vậy thường thường rồi lại cùng hơi hơi hướng nội người có thể thành bằng hữu tốt nhất. Cả nồng chính là na nở dê hiện nay bằng hữu tốt nhất. Cả nồng là năm ngoái mới chuyển tới được, vừa tới cả nồng có màu bạc tóc ngắn, đẹp đẽ huy tròng mắt màu xanh lam, trắng non quá đáng rồi lại long lanh da thịt. Là nam sinh không dám nói chuyện, liền ngay cả nữ sinh đều sẽ ước mơ tồn tại, luôn cảm thấy na nở dê như là người nước ngoài đây. Chỉ là na nở dê ôn hòa khí chất nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ thân. Tiếp xúc sau khi mới phát hiện thật sự dường như khí chất như vậy khiến người ta yêu thích. Ừm. Hạ 14 âm nụ cười trên mặt không giảm, na nở dê thường ngày bởi hiểu lầm các nam sinh đều lẩn tránh na nở dê, mà nữ sinh bằng hữu lại không nhiều, vì lẽ đó cũng không có thường xuyên bật cười, nhưng hiện tại tâm tình nhưng là rất tô tờ, mỉm cười trong nháy mắt, lớp học có ít nhất một nửa vốn là kiên trì chống đỡ ạ cà sủ kỳ nạt xạ đoàn đội các nam sinh, lập tức thay đổi ý định ban đầu cũng muốn gia nhập trung học cơ sở bộ bảo vệ thánh nữ hàng ngũ đến. Nhưng liền dường như cả nồng vừa bắt đầu hiểu lầm các nam sinh bất hòa na nở dê tiếp xúc nói chuyện cái gì chính là chán ghét na nở dê cái gì, cho nên nàng cu nở dê không sẽ để ý thái độ của bọn họ. Bởi vì cùng phụ thân đại nhân quan hệ trơ nên được rồi, cảm giác thấy hơi xa vào đi vào mà không nghĩ tới. Cả nồng tương đem ạ cà sủ kỳ nạt xạ xem là bạn tốt, vì lẽ đó mới nói như vậy. A hiểu hiểu được. Cả nồng tương cu nở dê là cùng cha mẹ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều đi. Nhà ta ba ba cùng mụ mụ cu nở dê là như vậy, bởi ba ba thường thường đang làm việc nguyên nhân, vì lẽ đó vẫn luôn là cùng mụ mụ cùng nhau. Tuy rằng mụ mụ cu nở dê rất bận rộn, nhưng ít ra là có gặp mặt, cho nên nói ta cũng cảm thấy cùng ba ba trong lúc đó có rất lớn ngăn cách đây. Vì lẽ đó nếu như ngăn cách biến mất rồi, có thể vui vẻ sinh hoạt như vậy nhất định sẽ rất cao hứng. Cả nồng gật gù, chính là như vậy. Như là tối hôm qua lần thứ hai cùng phụ thân đại nhân hát, na nở dê phát hiện làm nội tâm của nàng không chống cự trái lại biến thành tiếp thu lý giải phụ thân sau khi, mặc dù đối với hắn đưa nàng xem là mẫu thân mà có chút chống cự, nhưng hiện tại cảm thấy kỳ thực đều là ở làm rất sung sướng sự tình. Thế nhưng, quả nhiên, NASA, thế gian tồn tại có cỗ máy thời gian sao không khỏi cả nồng như thế dò hỏi. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã chiếm được tăng lên, ở trí tuệ nhân tạo phương diện càng là đạt được tiến bộ tính tiến bộ, vì lẽ đó QNZ có rất nhiều người đang suy nghĩ là không phải có thể hồi tưởng thời gian chuyện này. Nên có đi, có điều, cả nồng có cái gì muốn bù đắp tiếc nuối sao muốn sử dụng máy thời gian? Đúng, máy thời gian, nếu như xuyên Việt trở lại quá khứ không cũng là bởi vì đối diện đi mà không hài lòng sao phải nói là có lòng nguyện vẫn là nói ô. Kỳ thực ta hiện tại QNZ không rõ ràng lắm. Bởi vì khả năng này là khả năng sẽ không có ta. Hạ Katsuki Natsa trận to hai mắt. NZ đương nhiên sẽ không hiểu, không hiểu tên là cả nạ sở cả nồng như thế ngoan bé ngoan dã vọng. Nếu quá khứ là mẫu thân đại nhân xin lỗi phụ thân đại nhân, đồng thời làm cho phụ thân đại nhân sầu não hất ức nhiều năm như vậy, mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sự xuất hiện của nàng. Nếu như phụ thân đại nhân cùng mẫu thân có hài tử, có hài tử. Như vậy có thế liền không phải như vậy trạng thái. Hắn nhất định là tốt nhất phụ thân. Chỉ là, na nở dê cha đẻ nhưng là những người khác, nếu như thế làm, rất khả năng na nở dê thì sẽ không sinh ra, không, có thế Na Nở Dê cần phải làm là kềm chế chính mình sinh ra như vậy mới sẽ không để cho phụ thân đại nhân bởi vì mâu thân phản bội mà thương tâm. 277 thế nhưng, Na Nở Dê muốn biến mất ta nếu như là người nhà. Nếu như là người nhà lời nói như vậy liền bỏ qua cho, người nhà chính là giúp đỡ lẫn nhau tồn tại. Cho nên nói, nếu cùng phụ thân đại nhân là người nhà như vậy giúp hắn to lớn nhất khó khăn là có thể đi. Để hắn cùng mẫu thân đại nhân chân chính có hài tử, đồng thời hy vọng đem chính mình cha đẻ, để cho mình dở dạ cụ lạ huyết thống cha đẻ biến mất. Như vậy, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân tài sẽ không đi tới như vậy người dưng. Bởi vì là người nhà, vì lẽ đó Na Nở Dê nhất định có thể quyết định. Không thể là người nhà hy sinh tính là gì người nhà đơn thuần cả nạ sở cả nồng dã nhìn. Bên kia cả nồng đã bởi vì cha đại nhân lừa dối mà đi tới đường tà đạo. Mai ạ ghệ mì dây tố nà mờ ơ hoàn toàn tỉnh táo trạng thái, vì lẽ đó tâm tình của hắn rất tô tờ hắn chính đi tới thuê hắn ma đạo sĩ công tố phòng nghiên cứu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 36, học giả ký hiệu nam giao lưu. Bên trong, đã sửa chữa. Ma đạo sĩ công tố là chế tạo sản nghiệp dùng người máy nổi danh công ty, chỉ là sĩ nghiệp kinh doanh tình hình chuyển biến xấu, cho nên mới phải như là nguyên như vậy nhu cầu ạ ghệ mì dệt tổ đến giúp bọn họ thay đổi ác liệt kinh doanh tình hình, chuyển thành đi chế tạo thiên sứ binh khí, cũng chính là mô tạo thiên sứ hóa. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ ở nơi đó nắm giữ chuyên môn phòng nghiên cứu, các hạng thiết bị cũng sẽ cùng trên, lại như là chế tạo thuốc như thế, ở tân dược ra thị trường trước, cần đại lượng nghiên cứu. Khả năng tiêu tốn MEI chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ, nhưng vì sau khi tập trung vào những thứ này đều là đáng giá. Cho nên nói, như là một chiêu ma đạo sĩ công tố người phụ trách lời nói, nói cái gì để hắn chuyên tâm nghiên cứu, chỉ cần nghiên cứu ra thành công mô phỏng thiên sứ là có thể câu nói như thế này, hiện tại ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đưa nó xem là phí lời. Nếu như chỉ là nghiên cứu ra một cái thành công phẩm như vậy bán thế nào vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ muốn lựa nờ dê lớn sinh sản, vậy thì gặp dính đến nhân bản. Nhân bản kỹ thuật. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đối với cái này kỹ thuật kỳ thực cũng không đáng ghét. Mà hôm nay chủ yếu chính là đến đòi luận vật thí nghiệm sự tình, không quản bọn họ có muốn hay không nhân bản, nhưng đầu tiên đến cho hắn vật thí nghiệm, tuy nói là có làm kẹn sự cả nạ sở nghiên cứu tư chất. Nhưng còn chưa hoàn thành kế hoạch cũng chỉ có thể kế hoạch, trước lúc này cần phải có lượng lớn vật thí nghiệm đến cho hắn thí nghiệm. Đi vào công ty ở đảo ỷ tổ ghệ mỉ phân bộ, là có thể nhìn thấy nhân cách hóa hóa người máy phục vụ viên, bất kể là từ âm thanh vẫn là từ da dẻ cảm xúc cùng xúc cảm trên xem cũng đã là có thể lấy giả đánh cháo mức độ, nhưng này dù sao vẫn là người máy, cho nên muốn tiến hành bên trong bắn á loại hình cảm xúc phương diện sẽ có chút khác biệt. Dù sao lại không phải mỗi một cái người máy đều là tiểu cơ, không thể chỉ là khiến người ta chạm được liền tim đập không được do đó trực tiếp quên rơi mất Na Nở Dê là người máy sự thực. Mà theo đuổi cùng loại tộc ạ ghệ mì dê tổ nhưng là hoàn toàn không thấy đi những người máy này. Kèn Sơ Ca Nạ Sơ Bác Sĩ. Người máy vĩnh viễn là như thế trực tiếp, có thể trực tiếp từ giờ nở A đo lường trên có thể phân biệt ra thân phận của hắn đến. Nhưng có mấy người nhưng dù là không giống nhau. Kèn Sơ Ca Nạ Sơ, nếu ngươi đến ẹn. Ma đạo sĩ công tố ở đảo ỷ tổ ghệ mì đóng quân có hai người, một nam một nữ, đều là người thanh niên, là công ty bồi dưỡng được đến kim bài tay chân, có màu nâu tóc ngắn nếu như không triển lộ ra ác ý như vậy cũng rất dễ dàng bị cho rằng là một cái chính kinh đại thúc, mà nữ mà bị chạy sờ bắt lờ, là thứ ba chân tổ con cháu, xem như là cao quý xuất thân. Chỉ là ở nhân tài đông đúc dở dạ cụ lạ thế giới nhưng cũng không cách nào được xếp hàng hảo, nhưng từ Na Nở Dê ăn mặc quần áo bó đến xem, tuyệt đối là một. Cái nội tâm không thuần khiết loại kia lại ích kỷ lại lấy lợi ích bên trên, còn yêu thích trào phúng người. Ở trong công ty đối ngoại thân phận là thư ký, nhưng mà chưa từng có Tư Nở Dê làm bất kỳ thư ký chuyện cần làm. Là cái chính kinh vai nam chính rất không thích nữ sinh. Bởi vì như vậy nữ sinh tuyệt đối cùng ôn nhu chiêm không lên một bên. Cú nở dê xác thực là như vậy. Lừa người kẻn sự cả nạ sơ, ngươi uống thuốc đi làm sao lập tức tuổi trẻ 10 tuổi không, 20 tuổi thân là nhà nghiên cứu, hơn nữa còn là cả nạ sở cả nồng chan nuôi, tự nhiên không thể quá tuổi trẻ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ lấy kẻn sức cả nạ sờ ở trên thế giới này tuổi là hơn 30 tiếp cận bôn nở 10 tuổi, nhưng hắn bây giờ đây rõ ràng ăn mặc áo bờ lọc, nhưng tuổi trẻ khuôn mặt, màu bạc tóc ngắn, còn có lấy xuống vòng thai, nhưng này thuộc với ạ nở gỉ vương quốc ba góc hình đồ trang trí nhưng còn mang theo. Khiến người ta có thể hơi hơi liên tưởng tới kẻn sức cả nạ sờ ở ngoài, nhưng bất kể nói thế nào. Chuyện này Lam mở sao xem rõ ràng chính là một vị tuổi trẻ quá đáng thiếu niên A cho nên nói đây là kẻn sự cả nạ sở. Nhưng, đây quả nhiên là lừa người khác chứ gì lại thuốc. Người uống thuốc đi đây là thân là công ty hai cái người phụ trách bên trong nam tính, thú nhân kỳ gì xì mạ ý nghĩ, đồng thời kinh hô lên. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như thế tiên tiến, hơn nữa còn có dở dạ cũ lạ, thú nhân tồn tại. Cho nên nói muốn khôi phục tuổi trẻ QNZ không phải là không có biện pháp. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới kẻn sức cả nạ sở khôi phục tuổi trẻ sau khi khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu ai nhưng cụ thể kỳ dị xỉ mà có chút nói không được. Chính là loại kia vốn tưởng rằng hình dáng giống là đại thúc có kẻn sức cả nạ sở là có thể. Nhưng hiện tại, đối phương biến thành tuổi trẻ được tuổi trẻ cô gái yêu thích anh chàng đẹp trai. Như vậy hiện tại không phải là còn lại hắn như là đại thúc sao? Thế giới đang thay đổi, các ngươi QNZ có thể đi thay đổi một hồi. Mà bị trải sờ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt nhìn về phía đồng dạng là lộ ra không thể tin tưởng chính mình thư ký ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cho rằng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt ôn hòa, con mắt tinh khiết mà tỏa ra ánh mặt trời ánh sáng. Nếu như nói hắn nhiệt độ, như vậy hắn nhất định là mặt trời. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem người cho tổn thương. So với mặc vào này thân tùy ý màu đỏ quần áo bó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy văn phòng nữ giới trang phục càng thêm thích hợp người, còn có mắt, hoàn toàn có thể mang theo sợi vàng kính mắt, xem ra trí tuệ mà mỹ lệ nha không, kỳ thực ngươi vốn là có trí tuệ khí chất. Một bên kỳ dị xì mạ trợn mắt ngoác mồm, này hay là bọn hắn nhận thức cái kia chỉ có thể làm việc hơn nữa không thích nói chuyện kẻn sức cả nạ sở sao hơn nữa những câu nói này, làm sao nghe như vậy như là khiêu khích đây có điều nên không được đi, bị chạy sở là thứ ba vạm tờ giờ ue ản sẽ tỏ hậu duệ, tuy nói xem ra là nóng bỏng mở ra nữ nhân, nhưng bản thân nàng tự cao kiêu ngạo, hơn nữa đã từng kiêu ngạo nói bất hòa so với mình yếu nam nhân giao du, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại đều không có cùng người. Nam nhân nào có cái gì? Hơn nữa lại như là na nở dê thứ ba chân tổ như vậy, các nàng mạch này giờ giả cụ là tôn trọng chính là giết chóc mà không phải cái gọi là yếu đuối tình yêu. Mà so với giao du hoặc là yêu đương chuyện như vậy, na nở dê đúng là càng yêu thích ở trên chiến trường giết người, na nở dê chính là cái đại biến một thái. Nói cách khác na nở dê không dễ đối phó, lại không phải đơn thuần trong trường học trung học cơ sở nữ sinh. Nhưng mà, đang nói cái gì ngốc nói. Nhưng mà bị trải sở quả nhiên là bị trải sở, là cái không thảo thích nữ nhân. Na nở dê quật cường ngẩng đầu lên đến, ta ở công ty này ở bề ngoài thân phận không phải là thư ký của ngươi sao cho nên nói. Còn cần phải biến hóa à nói cách khác na nở dê là thư ký của hắn mới là lạ đây xưa nay liền không làm việc. Hơn nữa cu nở dê không có xuyên qua ho lở trang càng thêm không có xuyên màu nâu tất chân. Càng thêm không có ôm cặp văn kiện ngồi ở trên bàn của hắn, nhưng mà ở hắn thao túng thí nghiệm dụng cụ thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng dù sao có thể cảm giác được tầm mắt, đó là mang mắt kiếng gọng vàng, đem tán hạ xuống mái tóc màu vàng nóng bàn lên, ăn mặc màu đen tuyệt vời triệu o lờ trang. Ăn mặc màu nâu tất chân giẫm giày cao gót, còn có cái kia người khác không nhìn thấy, nhưng làm thư ký chủ nhân. Nhưng có thể ở na nở dê ngồi ở trên bàn của chính mình mới có thể nhìn thấy màu xanh tím gen tia của lót. Không nghĩ tới na nở dê cư nhiên đã đổi ổn trang, hơn nữa liền quần lót đều đổi thành khiêu gợi. Nữ nhân này. Mê gái nữ nhân. Ta chán ghét mê gái nữ nhân, nhưng cũng không đáng ghét nữ nhân đối với ta mê gái. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cũng không đáng ghét bị chả sờ bạt lờ chuyển biến, hơn nữa nghiên cứu là như vậy chuyện nhảm chán. Không đến cái thư ký đến điều trị một hồi, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, há không phải cuộc đời uổng phí liên quan với ngày hôm nay phải xử lý sự kiện, có người muốn tìm ngươi, đến từ lọ thạ dịn chỉ ạ võ trang lịch mà sư muốn tìm ngươi. Quan tâm tuổi trẻ nam tính lực tăng mạnh sức mạnh nhà nghiên cứu, trên mặt có không gờ ý ơ ú đửa cờ vui sướng, tuy rằng không biết rụt rè la vờ ơ tờ gì, nhưng nàng vẫn giả bộ ho khan hai tiếng. Sau đó thư ký cầm lấy vợ sau đó nhìn bị quên sự kiện nơi đó cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 37, học giả giao lưu. Dưới, cầu 5 năm. Đến từ lọ thạ dìn trị ạ võ trang lít ma sư. Đảo Ý Tô Ghệ Mỹ là cái tập trung địa phương, tụ tập như vậy ma tộc, tương tự QNZ có như vậy nhân loại như vậy, là cái ma tộc cùng nhân loại bình thường cùng tồn tại thế giới. Mà như là tới một người lọ thạ dìn trị ạ võ trang lít ma sư cái gì, nhưng là chuyện rất bình thường. Chỉ là này một vị gọi là lọ thạ dìn trị ạ võ trang lít ma sư người muốn tìm hắn chính hắn nói là bác sĩ bằng hữu của ngài. Nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là nghe không hiểu, thư ký tiểu thư tiếp tục nói. Có điều ngay lập tức, bị chạy sơ lại gần kề hắn, người được thuộc về hắn đặc biệt thanh tân khiến người ta không nhắc lên được chán ghét trái lại muốn càng thêm tiếp cận khí tức, đây chính là hormone. 18-7 con đối với cô gái xinh đẹp hữu hiệu. Nha, là bằng hữu của hắn A nghe thư ký, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là hiếu kỳ lên. Lẽ nào vị này người tới không biết hắn không có bằng hữu sao mà thân là bằng hữu của hắn thấp nhất ngưỡng cửa làm sao cu nở dê phải là kính dâng ra một vị đẹp đẽ thanh mai trúc mã cho hắn đi. Điểm này lẽ nào cái này lọ thạ dịn chỉ ạ võ trang lích ma sư không biết sao lọ thạ dịn chỉ ạ võ trang lích ma sư, dù ổn ở Stark, là cái tăng lữ, lệ thuộc vào đảo ỷ tổ ghệ mì lọ thạ dịn chỉ ạ nhân công cơ thể sống công ty. Hóa ra là như vậy à? Nói như vậy nhi nở một LNQNZ không có quan hệ. Vừa vặn bọn họ mô phỏng thiên sứ kế hoạch cũng cần thiên sứ, mà để kỳ dị xì mã bọn họ đi bắt người lại đây làm vật thí nghiệm QNZ đến còn cần thời gian. Dù sao xấu xí hắn không muốn, hắn muốn chính là đẹp đẽ, so với đẹp đẽ càng xinh đẹp hơn. Những này đẹp đẽ có thể không tốt lắm tìm. Thế nhưng, nhân công cơ thể sống liền không có vấn đề. Bởi vì là tương tự với nhân bản như thế tồn tại, đến đánh cả nồng cơ thể nhân bản như vậy cái này ngược lại không tệ. Cho tới đối phương biết hắn cái gì, ân, chỉ cần đem người công cơ thể sống cống hiến đi ra như vậy là có thể. Lại như là làm nghệ thuật không có mấy cái nhận thức minh tinh sao được mà như là kèn sự cả nạ sợ như vậy làm khoa học kỹ thuật, nếu như không quen biết mấy cái giáo sư như vậy cũng sẽ bị cho rằng rất kỳ quái. Hơn nữa đối phương còn là một tăng lữ. Xem ra thật là khiến người ta yên tâm. Kèn sơ ca nạ sơ, lại gặp mặt ta theo bị trả sở sắp xếp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy này một vị nhân công cơ thể sống, không, mang người công cơ thể sống tăng lữ giáo sư. Đây là một người cao lớn nam tính, một con mắt mang theo giáo sư kính mắt, nhưng mà trên lưng nhưng cong lấy một cái bờ lớn. Xem ra chính là cái chiến đấu dân tộc mà không phải như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy nhã nhặn giáo sư. Còn đối với cái này giáo sư ạ ghệ mì dạy tổ là có ấn tượng, ở vẫn là kèn sứ cả nạ sở thời điểm ở từ nhỏ thời điểm bọn họ đã từng trao đổi qua học thuật phương diện nội dung. Tuy rằng đều là cấm kỵ loại hình, là đã lâu không gặp dù ổn, mà dù ổn, chúc mừng ngươi, ngươi thành công á ở gần nhất một lần giao lưu bên trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng vị này dù ổn đã từng liên quan với nhân công cơ thể sống cùng quyến thú chuyện tiến hành thảo luận. Quyến thú là rất nhiều ma tộc đều có thể có, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể khống chế, cần đánh đổi, như là sức sống. Vì lẽ đó chỉ có vô tận tuổi thọ giờ dạ cụ là có khả năng sử dụng, người bình thường là không cách nào là dùng. Thế nhưng, sau lưng rủ ổn nhưng là đứng một cô bé. Màu xanh lam chuốt xuống hạ xuống tóc, quý trong mắt màu xanh lam, xem ra không có vẻ mặt mặt, hoàn toàn chờ đợi mệnh lệnh sau đó tiếp thu trạng thái. Đây là lọ lì là ấu nữ, đồng thời cu nở dê là nhân công cơ thể sống, mà ở trong cơ thể nàng nhưng nắm giữ quyến thú. Rõ ràng là thân là so với nhân loại còn muốn kém nhất đẳng nhân công cơ thể sống, nhưng nàng nhưng có thể nắm giữ quyến thú đồng thời sử dụng không thể không nói dù ổn thành công. Mà đang nhìn đến nho nhỏ lọ lì hoặc là nói ấu nữ thể hình nhân công cơ thể sống ạ sủ tạ rụt thời điểm, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền biết, dù ổn quả nhiên là đến giao lưu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 38, học giả hành vi là không cần giải thích. Cầu, liên quan với mô phỏng thiên sứ sự tình liên quan với nhân công của ngươi cơ thể sống cùng quyến thú cùng tồn tại vấn đề liên quan với ngươi thu được đầu mối phương thức liên quan với ạ tạ ruột sức sống vấn đề chạm đang nghiên cứu bên trong. Hai bên có màu xanh nhạt đèn huỳnh quang bồi dưỡng trang bị, mà ở bên trong tràn đầy thí nghiệm động vật. Mặc kệ là làm cái gì nghiên cứu đều là từ động vật sau đó mới có thể ứng dụng đến nhân loại trên. Mà hai vị cái thời đại này xem như là có tiếng nhà nghiên cứu triển khai kịch liệt thảo luận, đơn giản là ạ ghệ mì dễ tô đem chính mình mô tạo thiên sứ thu được thần tính đầu mối thời gian vừa bắt đầu để làm ra đến thiên sứ đi trực tiếp nuốt chửng cái khác thiên sứ, phương pháp có thể được, chi là quá máu tanh, trực tiếp kích phát ra tính mà đi như là dạ thu như thế cắn đứt đối phương động mạch sau đó mổ bụng cái gì, loại hành vi này thật là có chút lãng phí, dù sao 14 những người nhược bị thôn. Phệ thiên sứ làm sao QNZ còn có một cái túi da tốt, còn có thể cùng hắn vô vị thời điểm giải giải buồn, vì lẽ đó liền như vậy giết chết thực sự là lại tàn nhẫn lại căn cứ quyển sách này, ta có thể hỗ trợ đồng thời cố định lại thu được thần tính đầu mối ma thuật thuật thức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ nạt sủ kỳ tương nơi đó thu được liên quan với thay đổi quyển xa cờ hờ, mục tiêu của hắn là thu được thần tính đầu mối, sẽ có ưu tú tư chất cô gái chọn lựa ra, cho rằng là bị thai. Sau đó để cả nồng đi cắn nuốt mất các nàng thần tính đầu mối, nhưng bởi quá mức hung tàn hơn nữa còn là thân thể thí nghiệm vì lẽ đó rất có thể sẽ bị lì ổng kim cơ quan và những người khác nhìn chằm chằm, cho nên mới tìm Nà Sủ Kỳ hỗ trợ cải tiến. Mà Nà Sủ Kỳ đưa ra quyển xa cờ hờ nhưng là đem thần tính đầu mối toàn bộ sử dụng ma pháp thuật thức tách ra ngoài, nhưng thuật thức không tốt lắm hoàn thành, mà Nà Sủ Kỳ bản thân mình tuy nói là ma nữ, nhưng nàng đối với phương diện này QNZ không phải rất am hiểu. Đúng là dù ổn rất am hiểu, hắn đem ạ tạ ruột bồi dưỡng ra đến làm cho nàng có thể chịu đựng được quyến thú phản vệ chính là lợi dụng thuật thức. Vì lẽ đó là phương diện này chuyên gia. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ phương diện này giải quyết vấn đề. Nhưng dù ổn bên này nhưng không có. Ạ tạ ruột bên này có vấn đề lớn, NNZ có thể khống chế quyến thú QNZ có thể chống lại trụ phản vệ. Nhưng mà không cách nào trung hòa sử dụng quyến thú thời điểm bị tước đoạt sức sống. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy ạ Stạ Duật cũng chỉ có thể tồn tại 2 tuần. Chỉ có 2 tuần lễ. Nếu như dùng lẽ thường, như vậy nếu ạ Stạ Duật không có cách nào cung cấp sức sống cho quyến thú, như vậy ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ cảm, không bằng, liền tìm có thể cung cấp sức sống ra hòa đi. Ý của ngươi là dù ổn không có mang đơn một bên thấu kính cái kia con mắt giật giật. Là để ta mang theo ạ Stạ Duật đi tập kích cái khác ma tộc đàng hoàng trịnh trọng như thế dò hỏi. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là trái pháp luật hành vi. Mà ạ Đổn Phổ xem ra QNZ là có thao thủ người. Dù sao cũng là chính kinh tăng lữ tới. Thế nhưng, tin ngươi mới là lạ đây nguyên tắc bên trong ngươi không phải là không chút do dự thu gặt những khác ma tộc sinh mệnh sau đó để ạ Stạ Duật sinh tồn được sao hơn nữa QNZ chỉ là đưa nàng cho rằng là một cái đạo cụ mà thôi, đang muốn mục tiêu trước mặt, căn bản chính là cái gì chính nghĩa cùng tà ác đều bị ném ra sau đầu. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ muốn không phải là hắn thái độ như vậy à vì lẽ đó hắn nói. Đương nhiên đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chỉ là tạm thời động viên cùng ạ Stạ Duật trong cơ thể quyến thú mà thôi, ta cung cấp tất nhiên là không như thế đơn giản mà việc phư cờ tạp tờ. Đối với ngươi tới nói, tạm thời QNZ không muốn đưa tới chán ghét lì ổng kim cơ quan loại hình người đến phiền phức đi. Hắn liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc có mái tóc màu xanh lam nhân công cơ thể sống, mà chúng ta làm nghiên cứu, đương nhiên là muốn tới trị phần ngọn. Nếu NNZ thiếu hụt 217 là quyến thú đối với sức sống của nàng rút lấy. Như vậy để giờ giả cụ là đến khống chế na nở dê quyến thú, để hai người xây dựng lên liên hệ, quyến thú cần sức sống để ta giờ giả cụ là nhắc tới cùng, nhưng ạ Stạ Duật nhưng có thể vẫn khống chế na nở dê quyến thú chỉ sắc vi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói cái phương pháp này kỳ thực nguyên tắc bên trong liền xuất hiện, đệ tứ chân tổ ạ cắt sủ kỳ cột đem ạ Stạ Duật quyến thú nhét vào thuộc về, như vậy nó cần sức sống liền do hắn nhắc tới cùng. Mà ạ Stạ Duật nhưng là có thể tiếp tục khống chế quyến thú, vẹn toàn đôi bên. Chỉ nói là dễ dàng cũng không phải như vậy dễ dàng xây dựng lên liên hệ. Nay liền cần bọn họ những nhà nghiên cứu này ra tay. Mà cái này nhưng là hắn cường hạng. Nhưng mà, thiên hạ là không có cơm trưa miễn phí. Vì lẽ đó dã tâm bừng bừng, hắn nói ra mình muốn, mà ta hiện tại nghiên cứu QNZ rất cần nhân công cơ thể sống, vì lẽ đó ta cần ngươi ạ tạ ruột ở phía ta bên này cho ta nghiên cứu một quãng thời gian. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 39, chưa trưởng thành. Cầu. Mái tóc dài màu xanh lam, màu xanh thả mờ không hề gợn sóng con ngươi, trẻ nhỏ hình thể, bằng phẳng bụng dưới, còn có tuyệt đối sẽ không phản kháng thái độ, bất kể là làm sao đối với nàng, chỉ cần dùng mệnh lệnh tới nói, nàng đều sẽ không phản kháng. Nói thí dụ như là như bây giờ. Uống vào ạ tạ ruột xa xếp. Mặt không hề cảm xúc, QNZ không thể nói là mặt không hề cảm xúc. Ả Sạ Duật tuy nói là xem ra là không lộ vẻ gì, nhưng nàng cũng không phải cảm tình thiếu hụt, có thể từ Na Nở Dê hơi nhíu lông mày nhìn ra, Na Nở Dê là không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là gặp đi thực hiện. Nếu như chỉ là một mực đi thuận theo mà liền một điểm phản kháng ý thức đều không có, như vậy nhất định sẽ rất vô vị, đây chính là thân sĩ ý nghĩ, một mặt muốn cô gái khả ái không muốn phản kháng, nhưng mà sâu trong nội tâm nhưng vừa hy vọng Na Nở Dê là phản kháng. Thuận theo là rất tô tờ, nhưng bị cự tuyệt lên kỳ thực QNZ là sẽ làm người rất vui vẻ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại nhưng là cảm thấy hắn có phải là đang giúp ạ đồn phổ hoàn thiện ạ tạ ruột tình cảm thiếu hụt phương diện. Chỉ cần lâu dài dĩ vãng, như vậy không ngừng chống cự bên trong, ạ tạ ruột nhất định có thể nắm giữ tình cảm của chính mình. Biến thành chỉ cần hắn muốn, như vậy bản thân nàng sẽ cởi quần áo 263 đi. Sau đó chủ động song tay nắm lấy cái ghế đem cái mông cho nhét lên đến trạng thái. Đây mới thực sự là nhân công cơ thể sống trạng thái. Tuy nói năm hiện tại còn không đạt tới như vậy trạng thái, nhưng mới vừa ở trên người nàng ra một thân hạ này ạ ghệ mì dạy tổ xem ra, hiện tại ạ Sata Duật đã biểu hiện rất tô tờ những ngày qua hắn là vẫn chơi đáng yêu con gái cả nạ sở cả nồng thân thể. Tuy nói không đến nỗi gặp chẳng ấy, nhưng người đều là yêu thích có thể thưởng thức càng nhiều. Cho nên nói ạ tạ ruột xuất hiện vừa vặn có thể để bù đắp hắn đã biến thành không chừng mực muốn một vọng nội tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau ôm lấy hoàn toàn xích một loại nhân công cơ thể sống, hôn na nở dê cổ. Ấu nữ da thịt mãi mãi đều vậy như thế bổng, khiến người ta như cùng ở tại đụng vào bánh bột đỉnh giống như vậy, chỉ cảm thấy cực kỳ thuận hoạt. Hơn nữa căn cứ ạ đồn phổ lời giải thích nhân công cơ thể sống tuy nói cu nở dê là sử dụng phôi thai bồi dưỡng ra đến. Nhưng như là ạ tạ ruột đang bị làm thí nghiệm phẩm trở thành nhân hòa quyến thú cùng tồn tại thời điểm cũng đã nhất đi nhờ na nở dê sẽ không lại cao lớn lên. Vì lẽ đó nếu như cho thời gian của nàng đầy đủ trường, như vậy na nở dê sẽ vĩnh viễn duy trì lò lì hình thể. Vĩnh viễn. Không muốn phản kháng ạ tạ ruột. Ạ tạ ruột mẫn một cảm điểm là cái cổ. Vì lẽ đó ở gần kề na nở dê thời điểm na nở dê thân thể gặp bản năng chống cự lên. Mà này đều là ạ ghệ mì dây tổ chính mình dán lên đi tạo thành, hắn như thế mệnh lệnh chẳng phải là làm người khác khó chịu ạ xem. Nhưng mà ạ tạ ruột nhưng là duy trì ngồi ở trên giường tư thế, đồng thời đem trắng non cái cổ vung lên đến. Xanh thẳm trong con ngươi không có phổ thông nữ sinh nên có ngượng ngùng, cu nở dê không có mãnh liệt căm ghét, xuất ra hiện cũng chỉ là mơ hồ xuất hiện nhận mệnh. Na nở dê là nhân công cơ thể sống, chính là nghe theo mệnh lệnh. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cho mệnh lệnh của nàng bản năng na nở dê đều là muốn cự tuyệt, nhưng nhiều lần như vậy hạ xuống, na nở dê đúng là cảm thấy từ chối tâm tư đã nhỏ. Nếu như đổi một cái tình cảm phong phú cô gái đến xem, như vậy nhất định sẽ biết ạ tạ ruột đây là tình cảm còn chưa bắt đầu cũng đã tiến vào kết thúc, biến thành dường như trời đông giá rét dô nở dê như tuyệt vọng. Ngoại trừ phục tùng chính là phục tùng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tên rác rưởi kia hoàn toàn đưa đến tác dụng ngược lại. Không phải bù đắp ạ tạ ruột tình cảm chống không, mà là đưa nàng hay là khả năng tồn tại màu sắc rực rỡ cu nở dê xóa đi, biến thành đen kịt một màu không có ngày mai tương lai. Đem ấu nữ trên người tê xì lộc lộc. Thậm chí là chân nhỏ đều không buông tha, hoặc là nói hắn yêu thích chính là na nở dê chân. Kỳ thực chính xác cách làm là vào lúc này để cả nồng đi và ho thông qua hút máu hành vi đến khống chế ạ tạ ruột trong cơ thể quyến thú sau đó ạ ghệ mì dạy tổ ở một bên sử dụng là có thể, như vậy liền có thể để quyến thú nhét vào vẫn không có quyến thú cả nồng thuộc về, do cả nồng đến phụ trách cung cấp quyến thú cần sức sống. mà Astaroth nhưng là có thể tiếp tục khống chế nó, dù sao chúng nó hiện tại là đã hoàn thành rồi cộng sinh trạng thái. Đây là chuyện này rất đơn giản, không cần rất lâu có thế chỉ cần mấy phút liền có thể giải quyết, nhưng mà không có làm. Hệ ạ ghệ mi dây tổ cũng không có làm như thế. Đồng thời là xin nghỉ ở nhà chơi ạ stạ ruột chừng mấy ngày. Liên cả nổng cũng làm cho na nở dê tiếp tục về trong trường học ký túc. Cho nên nói từ một điểm này xem ra hắn cái quái gì vậy chính là thuần túy chính là đang đùa bỡ đấu nữ nhi đã cái gì học giả giao lưu cái gì đồng sự trợ giúp, đều là lừa người. Khoảng cách hướng về rủ ồn mượn đi ạ stạ ruột đã là ngày thứ ba. Mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đem vị này nhân công cơ thể sống từ bên trên khẩu đến phía giữa y hai cái động đều nghiên cứu triệt triệt để nhưng hắn vẫn không có giải quyết ạ stạ ruột vấn đề. Ngược lại hiện tại ạ stạ ruột lại còn không được, khoảng cách 2 tuần lễ thời gian còn kém thật một quãng thời gian đây. Dù sao ạ stạ ruột chủ nhân đến cùng là ạ đồn phổ cho ạ stạ ruột mệnh lệnh là làm cho nàng tạm thời phục tùng cho hắn. Mà một khi na nở dê có thể khống chế quyến thú, như vậy trở về đến hắn bên kia, hắn có mục tiêu muốn thực hiện. Hơn nữa rất gấp, cho nên mới phải yêu cầu Astaroth một khi thiếu hụt giải quyết liền trở về. Mà hiện tại Astaroth chỉ là phục tùng mệnh lệnh nhân công cơ thể sống, chỉ biết mệnh lệnh, một khi khôi phục vẫn đúng là gặp chạy. Như vậy hắn muốn lại chơi ấu nữ game liền có chút phiền phức. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới không thể nhanh như vậy đem ạ stạ ruột cho trả về. Mà hắn mới đi tới cửa phòng liền nhìn thấy một cái chỉ mặc áo tắm cô gái tóc vàng đi ra, tóc vàng, nóng rực hồng môi, còn có hoàn mỹ vóc người. Đây là thư ký của hắn. Thúy Bích Tia, là thứ ba chân tổ hậu duệ. Kiêu ngạo mà tự đại đồng thời còn ích kỷ, tràn ngập mâu thuẫn mê gái nhưng lại có không sai khiến người ta tràn ngập tính muốn thân thể. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ người này cặn bã tới nói, hắn là cái bên ngoài hiệp hội hội trưởng, đối phương bản tính như thế nào không quan trọng lắm, quan trọng chính là dung mạo của nàng có đủ hay không đẹp đẽ, có phải là nơi, có phải là sơ. Chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này, hắn liền dám lên, tuyệt đối không lo lắng đối phương có thể hay không phản bội có thể hay không đào tẩu. Nhân vì cái này tà ác gia hỏa. Đã sớm ở nữ bí thư lần đầu không thể tả chịu đựng thời điểm lén lút đưa nàng thu nhận đến chân lý chi thư bên trong đi tới, rất sớm làm bảo hiểm. Xin nghỉ mấy ngày nay cu nở dê thật sự làm được có việc thư ký làm, mà không có chuyện làm thư ký. Mà cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ không có để cả nồng trở về một trong những nguyên nhân. Có thế là phát hiện hắn cùng cả nồng thân thể quan hệ, vì lẽ đó kiêu ngạo nữ bí thư có lúc gặp đối với cả nồng mắt lạnh. Mà cả nồng nhưng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Giữa hai người có vẻ như có cái gì không nhìn thấy trường lực. Chỉ là cả nồng đã bị hắn cấy ghép đồng thời cải tạo thiên sứ mặt nạ. Hơn nữa giờ giả cụ là thể lực cùng sức khôi phục. Cho dù là thật cùng Thúy Bích kia đánh tới đến. Như vậy cả nồng QNZ không nhất định thất bại. Nói cho cùng, hắn quả nhiên vẫn là gặp bất công một ít. Dù sao cũng là có huyết thống quan hệ. Cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 40, chế tạo. Cầu. Ngày hôm nay muốn đi trường học nằm ở trên giường, nhìn này ạ ghệ mì dây tổ sáng sớm một người bỏ lên, cùng bình thường thời gian làm việc hoàn toàn không giống nhau, vì lẽ đó bị trái sở mới gặp có hỏi lên như vậy. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị đi hệ ghệ mì học viên làm giáo sư chuyện này bị chặt sở là biết đến. Theo lý thuyết nhà nghiên cứu liền phải cố gắng nghiên cứu, như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy lại là đến muộn, lại là xin nghỉ, còn đi làm việc vặt vãnh nhà nghiên cứu sẽ bị thuê công ty của hắn đại biểu phun. Chỉ là bị chặt sở đến cùng là bất công, NRG không có đăng báo công ty cái gì. Chỉ là có chút bất mãn những người học sinh trung học 2 năm linh. Học sinh cấp 3 có cái gì tốt, có thể đưa nàng bác sĩ hấp dẫn đi. Yêu đương bên trong nữ nhân, dù cho ở biết đối phương khuyết điểm thời điểm cũng sẽ vì là đối phương biện giải. Như là lần thứ nhất bị một cái nào đó nam sinh đoạt sau khi đi, sẽ có chính mình là hắn lòng trung thành. Nhưng nếu như nhìn thấy đối phương là tên xấu xa nên quay đầu lại đi. Chỉ là na nở dê không có. Bị trách sở tình huống cũng có chút đặc thù. Na nở dê vốn là không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó QNZ sẽ không nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đối với ấu nữ trạng thái ạ stạ ruột làm cái gì thời điểm không ngăn cản. Hoặc là bảo hoàn toàn không đem ạ stạ ruột để ở trong mắt, dù sao ạ stạ ruột là ạ đồn phổ nghiên cứu ra nhân công cơ thể sống, vì lẽ đó lần này sau khi phải trở về, căn bản không cần quá để ý. Hơn nữa nếu như cùng một cái nhân công cơ thể sống ghen như vậy liền có vẻ quá hạ giá đi. Nếu như ạ ghệ mì giải tổ muốn, nan ở dê có thể đi đem một nhóm nhân công cơ thể sống lấy tới. Dù sao phòng nghiên cứu hiện tại QNZ chính đang đem nhân bản cùng nhân công cơ thể sống kỹ thuật liền đứng lên đến, vì lại ạ ghệ mì giải tổ chế tạo ra vật thí nghiệm. Mà cùng nan ở dê đồng thời đến kỳ dị xì mà nhưng là phụ trách đi bắt người đi và ho đem người đánh ất. Sau đó thu được tế bào, tiếp theo nhân bản, nhân công chế tạo, làm chính là chuyện này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong kế hoạch mô phỏng thiên sứ, là cần một nhóm vật thí nghiệm, làm cho các nàng mỗi một người đều bị bồi dưỡng được nắm giữ mạnh mẽ ma lực, tiếp theo lại bị số ít chính là vật thí nghiệm hấp thu, dùng số lượng đến chế tạo ra chất lượng đến. Hừm, ạ stạ ruột thân thể đã đến điểm giới hạn, nên muốn tìm cả nồng đi khống chế trong cơ thể nàng quyến thú. Na nở dê suy yếu lúc. Quyến thú cùng na nở dê cộng sinh đương nhiên cù nở dê là suy yếu nhất, mà vào lúc này mới là thích hợp nhất thay đổi quyến thú thuộc về thời cơ. Liên giống như là muốn chế địch, bất luận nhìn thế nào đều là đối với mới thời khắc yếu đuối nhất tối có phần thắng đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã hoàn toàn cầm quần áo cho mặc. Nói đường hoàng, kỳ thực chân chính sự thực nhưng là hắn bạch chơi người ta ạ stạ ruột một tờ UN nhiều. Mãi đến tận phát hiện không có cách nào tiếp tục chơi sau đó mới buông tay. Không hổ là bác sĩ. Thân thể nằm lì ở trên giường, chỉ là khoác mỏng manh chăn đơn thư ký ngẩng mặt, trên môi son môi đã bị nam nhân ăn đi, để lộ ra đến chính là chính mình màu hồng nhạt, ít đi diêm rúa nhưng có thêm da cư. Na nở dê gần nhất đúng là ít đi rất nhiều nhuệ khí, hoặc là nói là chính mình thu lại không ít, khiến người ta cảm thấy không như vậy khó có thể tiếp cận. Vì lẽ đó dù cho là như bây giờ tóc chuốt xuống hạ xuống, nhưng cũng không có trước sắc bén cảm giác. Cun nở dê không hổ là bị chạy sờ a ạ ghệ mì dạy tổ đi tới đem mặt chôn ở na nở dê lòng dạ bên trong. Vị này vảm tờ giờ u e ản sệt tỏ con cháu tiểu thư, là một vị nhìn không lớn, nhưng cởi quần áo liền có vẻ rất lớn người. Vì lẽ đó lòng dạ thường thường so với ăn mặc quần áo thời điểm phải lớn hơn. Tuy rằng không thể hoàn toàn vùi vào đi, nhưng đi vào một ít vẫn là có thể. Bác sĩ một con mắt bế lên, lại như là chịu đến xung kích như thế, vì lẽ đó bị chặt sở phát sinh giống như là muốn ngăn cản như thế âm thanh nơi đó là na nở dê mẫn một cảm điểm. Thế nhưng, na nở dê quả nhiên là cao hứng, bởi vì hai tay đã quấn lấy hắn. Quả nhiên là hắn mê gái nữ. Cho tới nửa giờ sau ạ ghệ mỉ dạy tổ mới mang theo ạ stạ ruột ra ngoài. Tiện thể nhấc lên. Ả stạ ruột là không mang giày tử, hai chân nhưng là non nớt đáng yêu, khéo léo linh lung, trên đất giấm rất lâu cu nở dê không có gì nhờ lên cái gì. Đối với này ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể nói đây là na nở dê năng lực thiên phú. Rất nhiều người đều có chính mình thiên phú, lại như là đã từng cùng hắn chiến đấu quá xỉ dù cả cổ dô mì, lì ổng kim cơ quan đương nhiệm ba thánh một tròng, mang kính mắt, ăn mặc đồng phục học sinh, xem ra không xuất chúng. Nhưng mà na nở dê chỉ có 17 tuổi, là hàng thật đúng giá năng lực giả. Nắm giữ bị gọi là yên tĩnh loại bỏ vê ạ tờ nổi sắc năng lực, có thể ở thời gian khoảng cách bên trong xen vào lẽ ra không tồn tại sự công kích của chính mình thời gian điểm, là một loại tuyệt đối trước tiên chế công kích quyền lực, tuy rằng không thể đình chỉ thời gian cu nở dê không thể đạt thành thuấn gian di động hiệu quả, thế nhưng năng lực phát động sau khi kết thúc chỉ có thể lưu lại đối thủ bị công kích cách 2. Năm cũng hiện thực, dựa vào này năng lực trở thành liền vạm tờ giờ UE ản sệt tỏ đều muốn mời hắn 3 điểm quái vật công ma sư. Tương đương với có thể đình chỉ thời gian sau đó chỉ có na nở dê hành động năng lực. Nhưng năng lực của nàng đối với mở đờ xạ tới nói chỉ có thể nói là như thế. Mở đờ xạ hoa đa ma nhãn muốn chính là đem đối phương hoa đa mạnh mẽ hạ thấp tốc độ của đối phương khắp mọi mặt trị số năng lực. Không phải vậy lần trước na nở dê cu nở dê sẽ không thua như vậy thảm. Nhưng đây là chưa đem quê mùa kính mắt hái xuống ba thánh, na nở dê nắm giữ năng lực như vậy. Như vậy như thế đáng yêu ạ stạ ruột có một chút không mang giày tử chân cu nở dê sạch sành xanh thiên phú không có chút nào sẽ kỳ quái cồn vợ ở. Ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 41, giáo sư thao thủ. Tiến lên. Cầu. Một thân màu đen gỗ thịt lọ lì quần, mà khéo léo hai chân bao vây cu nở dê là thuộc về lọ lì loại hình màu đen tất chân, rõ ràng xem ra là như vậy tiểu. Nhưng Mỹ Nạ Mỹ Dạ lao sư chính là ngồi ở so với cái này trường học phòng làm việc của hiệu trưởng còn muốn xa hoa GMILN bên trong phòng làm việc. Natsuki là một cái rất gặp hưởng thụ người, hồng trà, đẹp đẽ chén trà, còn có nhu một nhuyễn ghế bành. Không sai, không sai, Kensuka Natsu, ngươi 14 từ nơi nào tìm tơ y một người như vậy công cơ thể sống. Một bên uống ạ sạ ruột lấy quy phạm phao đi ra hồng trà. Mỹ nạ mỹ dạ lao sư có vẻ rất thỏa mãn. Thân là một cái lọ lì tạ, không, na nở dê bản thân liền rất thích uống hồng trà. Na nở dê yêu thích loại kia mang theo cay đắng nhưng lại ngọt ngào cảm giác. Chỉ là na nở dê kỹ thuật không tốt lắm, vì lẽ đó thường thường đều là đi trong quán uống. Bình thường ở trong phòng làm việc kẻ nhạt thời điểm đê ú không ca cờ hờ na ho trực tiếp uống đến hồng trà. Này vẫn luôn là na nở dê một cái tiểu tiết đối. Nhưng hiện tại bù đắp. Astaruts là nhân công cơ thể sống, quy phạm hóa cải tiến hóa kỹ thuật, thực sự là quá tuyệt. Hoàn toàn dựa theo sách giáo khoa kể ra tuyệt đối nghiêm khắc điều kiện đến pha trà. Nhân loại là rất khó làm được, nhưng nhân công cơ thể sống nhưng có thể dường như người máy rôn nở dê như không có sai lệch hoàn thành. Hơn nữa, hơi hơi phía dưới một điểm, đúng, chính là chỗ này. Astaruts mã giết gà kỹ thuật cũng rất tốt, làm cho nàng tương đương thỏa mãn. Tuy rằng na nở dê chỉ là do bản tôn dùng ma lực chế tạo ra phân thân, nhưng nả sủ kỳ vẫn là do ngủ say bản tôn không chế. Vì lẽ đó như thế gặp có các loại cảm giác, tự nhiên cũng sẽ ngồi cả ngày mà cảm thấy mệt nhọc. Nói tóm lại, nả sủ kỳ rất hài lòng ạ ghê mì dễ tổ mang đến một người này công cơ thể sống. Tuy rằng bị kêu là tiểu nả sủ kỳ làm cho nàng rất không cao hứng, cu nở dê thường xuyên quan tâm một hồi biến thành đệ tứ chân tổ cổ rộ. Xem ra chung quy là một người tốt. Nhưng mà như là hiện tại như vậy, đây là ngươi phi pháp tạm giam nhân công cơ thể sống đi, nếu như muốn ta hỗ trợ, như vậy cu nở dê không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đem ạ sạ tạ ruột giao cho na nở dê, như vậy na nở dê sẽ nợ một món nợ ân tình của hắn, thậm chí là đối với hắn một số rõ ràng chính là vi pháp loạn kỳ sự tình cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Mỹ Nạ Mỹ Dạ Nạ Sủ Kỳ cũng không phải là chân chính không hề điểm mấu chốt người tốt, Na Nở Dê Cu Nở Dê chỉ là một người thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hoặc là nói trí thú hợp nhau cũng không quá đáng, cho nên nàng mới sẽ cùng ạ ghệ Mỹ Dạ Tổ đứng ở hòa bình tình cảnh trên. Giống như là bằng hữu. Na Nở Dê không phải là đồ vật của ta. Hệ ạ ghệ Mỹ Dạ Tổ an vị ở Mỹ Nạ Mỹ Dạ Nạ Sủ Kỳ đối diện trên ghế sofa. Natsuki căn phòng làm việc này rất xa hoa 217, bất kể là từ cửa sổ sắt đất bố trí còn có hiện tại ngồi sofa đến xem, Natsuki lao sư tuyệt đối là cái yêu thích hưởng thụ người. Tầm mắt quay một vòng cuối cùng rơi vào nho nhỏ lò lì lao sư trên người, hơn nữa ngươi không thấy được sao không thấy được sao nhân công cơ thể sống cùng quyến thú tổ hợp, nếu như không mau nhanh xử lý, xác thực là gặp xảy ra vấn đề. Natsuki lông mày cau lên đến. Đúng. Nếu như không mau nhanh xử lý, như vậy ạ sạ ruột nhất định sẽ gặp sự cố. Nhưng đó chỉ là không mau nhanh xử lý. Thùng thùng có người vang lên môn cổn vợ ở, ạ sạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 42, lão sư thao thủ. Dưới. Cầu. Mời đến. Nói chuyện chính là Mỹ Nạ Mỹ Dạ lao sư, nơi này dù sao cũng là phòng làm việc của nàng vì lẽ đó bất kể là ai đều không thể so với nàng càng thích hợp nói như vậy. Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó còn rất ôn nhu tướng môn cho đẩy ra đi tới chính là một cái có mái tóc màu bạc trắng non da thịt nữ sinh. Trung học cơ sở bộ nữ sinh, ăn mặc chính là trung học cơ sở bộ màu xanh thả mờ quần áo thủy thủ, đồng thời còn mặc vào màu trắng chỉ tới tiểu một chân tất chân, da thịt trắng nón. Mặc kệ thấy thế nào đều là nước ngoài công chúa. Trên người nàng mang theo khiến người ta không nhịn được thân cận khí chất. Từ lúc sinh ra đã mang theo lực tương tác. Mỹ Nạ Mỹ Dạ lão sư. na nở dê lại như thế kêu na nở dê. Kỳ thực nói lời nói tự đáy lòng, Nà Sủ Kỳ là rất yêu thích cả nạ sở cả nồng, bởi vì chỉ có na nở dê không có ở tên của nàng bên trong thêm vào tiểu hoặc là tương như vậy coi nàng là làm là tiểu hài tử như thế lời nói. Mà không phải xem đệ tứ chân tổ mội mội như vậy. Nhảy lên đi vào. Hết sức quen thuộc. Tiểu Nà Sủ Kỳ tương, có chuyện gì đây? Na nở dê là đệ tứ chân tổ mội mội ạ cả Sủ Kỳ nạt xạ, ca ca cổ rổ là đệ tứ chân tổ. Mà muội muội có người nói trong cơ thể cũng bị chân tổ bám thân quá. Chỉ là hai người đều là giống nhau. Đều là xưng hô na nở dê vì là tiểu thân mã. Sau đó còn có gia chính khóa, ta đến chạy trở về. Ngày hôm nay lão sư giáo hoàng muộn sương sườn, nếu như là đơn điểm thức ăn ngoài, nhưng là phải 21 khối, này có thể so với vật liệu phí đều quý giá nghi không thể không nói, nạt xạ thật sự rất được hoan nghênh. Bất kể là nữ sinh vẫn là nam sinh đều rất yêu thích Na Nở Dê, mà như là Na Nở Dê hiện tại tính toán tỉ mỉ tương lai thật có thể trở thành một thật thái thái tới. Phụ thân đại nhân. Kinh hỉ ngữ khí. Ở hướng về Mỹ Nạ Mỹ Dạ lão sư chào hỏi sau khi, cả nồng nhưng la chưa quên chính mình cha nuôi đại nhân. Ít nhất là 3 ngày đều không có gặp lại. 3 ngày không gặp, con gái của hắn vẫn là như vậy đẹp đẽ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm tình cũng rất tô tờ ạ stạ ruột người tới. Nếu chính chủ cả nồng đều đến, như vậy mục đích tới nơi này một trong là có thể hoàn thành rồi. Để ạ stạ ruột vấn đề được giải quyết, đem quyến thú nuốt trưởng chủ nhân sức sống điểm này giao do để cả nồng đến chịu đựng. Ạ stạ ruột duy trì tư thế như vậy bất động, cả nồng thử nghiệm đi hấp một hồi na nở dê huyết. Natsuki ở một bên không nói gì, nhìn ấy ạ ghệ mì dây tổ chỉ huy. Na nở dê đại khái có thể đoán được ạ ghệ mì dây tổ nghĩ đến phương pháp, chỉ là bên này ạ stạ ruột cùng cả nồng chạm ở cùng nhau, mà nà sủ kỳ tương lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp hướng về ạ cà sủ kỳ nà xả nơi đó đi tới. A cái kia kẻn sẩy bá phụ ngạch kẻn sẩy lao sư người tốt. Đối với nà xả tới nói đúng là dày vò, ở từ nhỏ bị giáo dục lễ phép nơi này, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới, là muốn chào hỏi, nhưng lại lập tức cạc. Nếu như là bình thường quan hệ, hệ ạ ghệ mì dây tổ là cả nồng chăn nuôi, như vậy na nở dê là cả nồng bạn tốt làm sao cu nở dê đến hướng về bá phụ lên tiếng chào hỏi, nhưng mà nhìn mặt hướng về như thế tuổi trẻ thậm chí là so với cổ rổ quân đều có vẻ càng trẻ trung thiếu niên, quay về hắn cứ gọi bá phụ cái gì. Luôn cảm thấy có mãnh liệt cảm giác quái lạ. Vì lẽ đó ạ cà sù kỳ nạt xa các. Lại là căng thẳng lại là thật không tiện. Mà linh quang lóe lên nhớ tới ạ ghệ mì dây tổ đã nói muốn tới dạy học sự tình, vì lẽ đó cuối cùng na nở dê gọi ra kẻn sấy lao sư. Thân là lao sư a cái này quang vinh chức vị. Nát xa đúng không, cả nổng quang thời gian này lại chịu đến ngươi chăm sóc. Cái kia nơi nào? Nát xa vẫn là gặp lúng túng cùng bất an. Nhưng đến cùng là chịu đến ngươi chăm sóc, cho nên nói ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên nói rằng, ạ stạ ruột mà vốn là cũng bị cả nồng hút lấy huyết nhân công cơ thể sống lập tức cho gọi ra trong cơ thể quyến thú. Sắc vi đầu ngón tay. To lớn màu trắng bạc sáng lên lấp loa tay, đây chính là na nở dê sắc vi đầu ngón tay. Ạ xẹp lừa người khác chứ gì nghe xong tóc xanh lọ lì tạ trả lời, cảm nhận được sau lưng phong thanh, đem tóc đen sơ thành đơn đuôi ngựa nạt xả mới nói một câu, lập tức bị đập bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Mà ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là đưa nàng từ trên mặt đất cho ôm lấy đến. Tập kích thành công. Cho nên nói, trên đời này nơi nào sẽ có tập kích học sinh lao sư a lao sư thao thủ đây lại không phải vẫn ở phát một tình giã thú. Ở đây mặt khác một vị giáo sư không nhìn nổi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 43, thật sự muốn mang thai mới tỉnh lại. Tiến lên. Cầu. Khoảng cách ma nữ, ở đây mặt khác một vị lao sư nhưng là còn có lao sư thao thủ cu nở dê xác thực, loại này bắt nạt bé gái ra hỏa, tao trời phạt đều không quá đáng. Như là như bây giờ nạt sủ kỳ tương, ngươi đem giới luật chi tỏa lấy ra tới làm cái gì là muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa buộc chặt đợi lấy sao có điều thực sự là xin lỗi. Ở phương diện này ta thực sự là không cái gì kinh diễm, nhưng ngươi lại có phương diện này khuynh hướng thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Quả nhiên là người tiểu cho nên mới như thế mở ra sao ôm ạ cắt sủ kỳ nạt xạ ạ ghệ mì dạy tổ thân thể bị xích xả tờ tỏa hạn chế, nhưng cũng không phải phổ thông xích xả tờ mà là do ma lực ngưng tụ ra đến xích xả tờ. Màu đen đặc xích xả tờ ở trên người hắn đối phó một vòng quanh, đồng thời càng ngày càng gấp. Vì lẽ đó xưng là cầm cố. Cho dù là sức mạnh QNZ phân rất nhiều loại, mà nạt sủ kỳ chủ yếu chính là cầm cố. NaNZ cũng không phải loại kia thích hợp chiến đấu loại hình, nhưng cũng là thích hợp hạn chế kẻ địch loại hình. Gặp có phương diện này khuynh hướng mới là lạ mì nạ mì dạ lao sư vĩnh viễn là như thế bình tĩnh, Astaroth đi đem nạt xạ ôm tới. NaNZ như vậy bình tĩnh đồng thời mệnh lệnh nổi lên này ạ ghệ mì dạ tổ nhân công cơ thể sống. Acep. Nhưng mà trên một giây còn đánh lén ạ cắt sủ kỳ nạt xạ Astaroth thời khắc này. Nhưng là thật sự hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này phương hướng di động. NaNZ lại nghe xong nạt sủ kỳ. Là xưa nay đều bị mệnh lệnh quen rồi không thể phản đối vẫn là cái gì này có thể không giống nhau. Phải biết ạ Astaroth bị chế tạo ra liền bị ạ đồn phổ mệnh lệnh chỉ có thể nghe theo hắn mệnh lệnh. Tới sau ạ đồn phổ đem tạm thời quyền sử dụng hạn tặng cho hắn. Vì lẽ đó như vậy ạ Astaroth chính là nên nghe lời nói của hắn mới đúng. Như là tối hôm qua ở trên đường cái tập kích cô gái xinh đẹp Na Nở Dê Cù Nở Dê là dựa theo hắn mệnh lệnh đi làm. Cho nên nói ạ Sạ Duật trong lòng cũng không có cái gì đây là có thể làm đây là không thể làm quan niệm. Hoàn toàn nghe lời nói của hắn. Nhưng hiện tại đây lại nghe xong Nạt Sủ Kỳ, tiếp nhận rồi. Sau đó còn đi tới đem ạ Cát Sủ Kỳ Nạt Sạ thân thể cho tiếp tới. Ha ha chuyện này quả thật chính là mò dẹt cử động. Đây là đối với phụ vương hoa lệ phản bội. Hoặc là nói đây là Astaroth chính mình suy nghĩ hình thức. Phản kháng A, Astaroth đây là ở phản kháng A phản kháng hắn A Na Nở Dê vẫn không có phản kháng cái kia cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, mà là không có ai chống đỡ Na Nở Dê. Mà hiện tại Nạt Sủ Kỳ rõ ràng chính là cùng hắn đối lập, cho nên nàng liền đứng ở Nạt Sủ Kỳ phía bên kia. Astaroth ngươi còn đúng là rất thú vị. Thắt chặt mỹ nạ mỹ dạ lão sư ý con ngươi màu xanh lam dần hiện ra tia sáng, đồng thời từ ạ ghệ mì dạy tổ xuất phát, bốn phía che kín màu đen ma lực, đó là cầm cố. Có thể để cho bên trong tranh đấu người không sẽ phá hư đến những chỗ khác. Nhưng mà bởi ạ sạ ruột đem ạ cà sủ kỳ nạt xạ ôm sau khi đi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tay liền trống không. Hắc ám tượng trưng quỷ dị cùng tà ác thánh điển xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia là thân là ma nữ mỗi người đều có một quyển ma đạo thư, mà Nạt Sủ Kỳ chính mình QNZ có, vì lẽ đó đang nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ trên tay bắt được màu đen thư tịch thời điểm, NaNZ cũng cảm giác được không ổn. Mở ra quyển sách màu đen dường như đem sức mạnh cho mượn hắn giống như vậy, màu đen trường lực chuyển vào trong cơ thể hắn, mà trong nháy mắt này đột nhiên bạo phát, dường như tiết ra ngoài năng lượng như thế. Không cách nào đình chỉ, không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại phun ra đi. Sấm màu sức mạnh tưởng từ hắn thân thể mặt ngoài sản sinh, đồng thời tiếp tục hướng về ngoại vi nghiền ép. Chạm như là đậu hũ, chăm chú trói lại giới luật chi tỏa liền như vậy ở đụng vào trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng còn chưa chỉ là như vậy, Nạt Sủ Kỳ bố trí hắc ám lập trường QNZ trong nháy mắt này đổ nát. Hoàn toàn đổ nát. Cho nên nói, chính là tên như vậy mới là khó nhất làm. Bình thường là rất khó đánh bại, dù sao người xấu đều là có chính mình lá bài tẩy. Sau đó Nạt Sủ Kỳ từ bỏ điện liệu. Quả nhiên là như vậy, Kèn Sơ Cả Nạ Sơ. Ngươi chính là cái hoàn toàn người cặn bã. Thế nhưng từ phương diện lực lượng tới nói nhưng coi như không tệ. Coi như không tệ, coi như không tệ là chỉ đối với hắn còn có một chút hảo cảm này vẫn là cái kia mi nạ mi dạ Nạt Sủ Kỳ sao rõ ràng là nói như vậy. Nhưng Nạt Sủ Kỳ thân hình nhưng là trong nháy mắt này biến mất, một giây sau xuất hiện ở Astaroth nơi đó, mà Astaroth trong tay hết sạch. Nạt Sủ Kỳ đã đem ạ Cát Sủ Kỳ Nạt Sạ cấp cứu trở về. Hiện tại có thể xác định, NaNZ câu nói trước chỉ là ở mê hoặc ạ ghệ mì dạy tổ mà thôi, cho dù là tiểu, nhưng quả nhiên vẫn là nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, nói quả nhiên đều là giả. Nạt Sủ Kỳ lão sư trình diễn QNZ còn đúng là không sai a suýt chút nữa hắn sẽ tin. Quên đi, đem ạ Cát Sủ Kỳ Nạt Sạ trả lại ngươi cũng được, dù sao ta yêu thích lại không phải NaNZ. Nhìn Nạt Sủ Kỳ lão sư thật nhan nghệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái cằm của chính mình, ta chỉ là muốn ta nguyên sơ mà thôi. Nguyên sơ đem Nạt Sạ để ở một bên, Nạt Sủ Kỳ nhữ mày lên, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ nạt xạ trong cơ thể có đệ tứ chân tổ. Lời giải thích hiện tại cổ rổ đã trở thành đệ tứ chân tổ, vì lẽ đó theo lý thuyết nguyên lai chân tổ cũng không có quả cái gì, đây cơ hồ là không thể. Không phải cái gì từ bỏ không buông tha, mà là ta bên trong hai đệ tứ chân tổ không phải là như vậy dễ dàng biến mất người. Na Nờ Dê vẫn luôn ở, đồng thời cho dù là hiện tại phòng trừng đều có thể nhận biết được ngoại giới. Lại như là người sống đời sống thực vật như thế, mà ta cùng Nguyên Sơ là tình nhân, vì lẽ đó muốn tỉnh lại Na Nờ Dê phương pháp đơn giản nhất chính là làm cho nàng nhớ lại đã từng tổng cộng có trải qua. Như vậy tự nhiên chính là làm A dù sao cũng là tình nhân cổn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 44, thật sự muốn mang thai mới tỉnh lại. Bên trong, cầu. Được rồi kẻn sở cả nạ sở ôm ạ cả sủ kỳ nạ xạ. Nà Sủ Kỳ lao sư đã quyết định không nghe người này cặn bã lời nói. Ta sẽ không để ngươi thương tổn học sinh của ta. Lời này nói kỳ thực chẳng có tác dụng gì có. Trước Na Nờ Dê cũng đã nói không cho ạ ghệ mì dạy tổ thương tổn cả nồng. Nhưng mà cả nồng kết cục chính là bị hắn thương tổn. Mà hiện tại còn nói muốn bảo vệ nà xạ cái gì? Không không không. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía Na Nờ Dê khoát tay háo một cái. Xem ra ngươi còn chưa rõ cái gì là thương tổn, ta cùng đệ tứ chân tổ Nguyên Sơ là tình nhân, nhưng mà cùng ạ cà sủ kỳ nà xạ có thể không có quan hệ, tối đa chính là mượn Na Nờ Dê thân thể mà thôi. Hơn nữa, đó là để Nguyên Sơ tỉnh lại cần phải hình thức, đối với ạ cà sủ kỳ nà xạ có thể một điểm thương tổn đều không có. Ngươi muốn đem ta làm tiểu hài tử đến lừa dối sao? Nà sủ kỳ đương nhiên không tin hắn cái trò này, tuy nói không quá yêu thích thảo luận chuyện như vậy, thế nhưng làm A sau khi làm sao có khả năng gặp không bị thương tổn. Đầu tiên chính là C nữ N thứ này liền biến mất rồi, càng không cần phải nói học sinh của ta vẫn là đơn thuần nụ hoa đây. Nếu như chỉ là phương diện này vấn đề hoàn toàn không là vấn đề, có thể chữa trị đều không là vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả ra mã bị nổ giận, nhưng mà bàn tay nhưng từ thánh điển bên trong luồn vào đi, mà ở hắn lúc đi ra nhưng nắm lấy một cánh tay. Khiến người ta cảm thấy như là nhìn thấy dị thế giới cửa lớn, đầu tiên là nhìn thấy một cái tay từ bên trong xuất hiện, tiếp theo là nửa bên thân thể, sau đó lộ ra toàn cảnh. Là hoàn toàn tuổi trẻ nữ giới. Na Nờ Dê rơi vào hôn mê trạng thái, thời khắc này bị ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo tay nhắc tới, nhấc lên, tiếp theo ôm lấy, hoàn toàn không có ý thức. Màu đen trường cùng vai tóc, tú lệ ngũ quan, da thịt trắng nón dường như dở dạ cụ lạ giống như vậy. Thảm đạm bên trong rồi lại tiết lộ một tia ít cảm. Đây là ngày hôm qua cùng ạ Stạ Duts đi trên đường thời điểm tập kích nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giới thiệu vị này chỉ có thể làm là người qua đường nữ sinh. Ý xe ạ mạ dô mì, là trường lại cao trung học sinh. Lần này đến đảo ý tổ ghệ mì là đến du lịch. Ta thấy vì lẽ đó vừa vặn tập kích. Nhìn thấy hiểu rõ sau liền tập kích. Tập kích nữ sinh thời điểm không muốn lớn tiếng như vậy. Hơn nữa còn đưa nàng mang ra đến, không biết như vậy sẽ làm người rất đau đầu. Nà Sủ Kỳ không nói lời nào. Nhưng cũng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới, Nà Sủ Kỳ nhưng là hướng về chết một bên di động một chu tờ đồng thời cu nở dê tách ra ạ Stazuts. Hiện tại Na nở dê cũng không biết ạ Stazuts đến cùng là toán cái nào một bên người. Là đứng ở Na nở dê bên này đây vẫn là thời gian dài bị ạ ghệ mì dây tổ trà đạp mà vẫn là chung với hắn đây soạt nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức đem hôn mê nữ sinh phóng tới Nà Sủ Kỳ trên bàn làm việc, để đầu của nàng hướng về Nà Sủ Kỳ ngồi cái ghế phía kia, mà xong một chân hướng về hắn bên này, mở ra sau đó có hành động mới. Mở ra thắt lưng. Móc ra không thể miêu tả đồ vật. Nay kẻn sẽ cả Nà Sơ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đỗng nhiên đem quần cho cởi ra. Cho dù là vừa còn lại là bình tĩnh lại là bất mãn này ạ ghệ mì dây tổ Nà Sủ Kỳ lao sư vào lúc này cu nở dê sẽ xuất hiện kinh ngạc. Đúng, chỉ có kinh ngạc mà không có hoảng loạn. Quả nhiên là bởi vì Na nở dê chỉ là phân thân mà thôi sao mà Na nở dê cu nở dê không có chạy trốn. Bởi vì là anh chàng đẹp trai, vì lẽ đó đầu tiên ở trên thị giác thì sẽ không kém. Tự nhiên cho dù là lỏa cu nở dê sẽ không cảm thấy có cái gì người không nhận ra địa phương. Sau đó, Na nở dê tựa hồ là đoán được ạ ghệ mì dây tổ như thế làm nguyên nhân. cô nữ sinh này vẫn là xê nữ. 29 vì lẽ đó, Natsuki lo lắng chỉ là nếu như Agemizeto thật sự đối với Akatsuki Natsa làm sao, như vậy Akatsuki Natsa tỉnh lại sau khi tuyệt đối sẽ tan vỡ, mà thân thể QNZ chịu đến lớn lao tàn phá. Mà Agemizeto nhưng là ở phản bác NaNZ. Dù NZ sự thực, nói cho NaNZ, cho dù là mất đi xê nữ, như vậy chỉ cần hắn dùng giáo điều băng vải liền có thể khôi phục. Tu bổ xê nữ nhà ai cường chỉ là hắn chỉ tu bổ bị chính hắn làm phá cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 45, thật sự muốn mang thai mới có thể tỉnh lại. Dưới, cầu, lại như là làm ngộng như thế, nhưng ngộng nội dung nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không nhớ ra được. Chờ chút, ngộng theo bản năng dùng tay đi vớt mắt, nhưng mà xoa xoa ạ cà sủ kỳ nạt xạ lập tức mở mắt ra, đồng thời soạt một hồi ngồi dậy đến. Đó là đang mơ hồ bên trong na nở dê bỗng nhiên nhớ lại đến rồi, nhớ lại na nở dê ngồi dậy đến, chính là ngồi dậy đến mới phát hiện đây là không quen biết gian phòng, không đúng, phải nói là xa lạ trần nhà. Xa lạ mở rượu hai con mắt màu đỏ, nạt xạ hướng về bốn phía nhìn, lõ lì tạo phong cách hoa trang. Ấm áp mà giàu có tiểu hài tử khí, cái này không phải là tiểu nạt sủ kỳ lao sư văn phòng sao mà được đáp án này nạt xạ nhưng là lập tức gọi lên, ta làm sao ngủ ra chính khóa là một người hảo muội muội, nạt xạ nghĩ vẫn là hoàng muộn xương sườn tới. Tiểu nạt sủ kỳ tương, ta đi về trước na nở dê còn có mình và cả nồng đồng thời tìm đến tiểu nạt sủ kỳ ký ức. Về phần tại sao gặp ngủ, thần kinh đại điều na nở dê đã cho mình tìm lý do. Nhất định là tối hôm qua xem tiểu thuyết xem quá chậm, cho nên mới phải ở trong chờ đợi không nhịn được ngủ. Quả 14 nhưng mà là người không thể quá mệt mỏi. Ngồi ở trên ghế vốn là ở đau đầu mì nà mì dạ lao sư dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn tên ngu ngốc này đệ tứ chân tổ muội muội. Thời khắc này na nở dê mới sâu sắc cảm giác được, không phải người một nhà như vậy thật sự vẫn không thể tiến vào một nhà môn. Na nở dê không có nhận ra được. Này đã là sau đó. Đơn giản, Akatsuki Natsa bạn học không có quá ngốc, ngốc đến mì nạ mì dạ lao sư đều muốn không nhẫn mại được đi nhắc nhở NaNZ. Mà đứng lên đến, nhưng là phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Natsa bạn học cuối cùng cũng coi như là phát hiện là lạ. NaNZ đứng lên, sau đó thân một tay tham tiến vào, NaNZ tham tiến vào. Tham tiến vào, đồng thời song một chân dựa vào nhau chen chen. Xảy ra chuyện gì cổ rồ muội muội lập tức gọi lên. Tại sao vì sao lại có thứ này? Xác thực là có đồ vật, đang có màu trắng chất nhảy trạng dịch một thể từ trên tay của nàng hoạt rơi xuống, sau đó nhỏ ở trên mặt đất, cũng mà còn có chút ấm áp. Lại như là bị nhiệt quá như thế. Màu trắng đồ vật. Vì sao lại có thứ này kẹn sức cả nạ sở tên kia nạ sủ kỳ lao sư ánh mắt đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà đã hiểu. Đều là ạ gê mi giải tổ sai. Ở trước mặt của nàng. Hắn biểu hiện lại như là cái chân chính người cặn bã, tự xưng gặp làm tốt đến tiếp sau công tác, vì lẽ đó ở nhìn một lần hắn hiện trường mô phỏng sau khi, NaNZ xem như là có chút do dự nhưng vẫn là đem ạ cà sủ kỳ nạt xạ nộp ra. Nhưng không nghĩ tới kết quả tên kia sau khi bắn xong lại không có xử lý sạch sẽ nhưng mà sau khi kinh hô ạ cà sủ kỳ nạt xạ nhưng là lại yên lòng. Nàng nhìn thấy đặt ở tiểu nạt sủ kỳ trên bàn đã lái qua sữa bò. Là sữa chua. Có hai hộp nhỏ, một hộp đã mở ra nhưng mà mặt khác một hộp vẫn là mới. Dính nhôm nhớp. Tiểu nạt sủ kỳ tương thực sự là bướng bỉnh, lại làm như vậy trò đùa dai, suýt chút nữa dọa ta, còn tưởng rằng bị làm sao đây ạ cà sủ kỳ nạt xạ hoàn toàn đứng lên. Một bên rút ra một bên bày đặt đến nay một bên cho mình sát mấy lần sau đó một bên đoán giận tiểu nạt sủ kỳ. Đây là na nở dê lý giải, những này chỉ là bò nãi mà thôi. Sau đó là mỹ nạ mỹ dạ lao sư trò đùa dai. NaNZ đã sớm nghe Kaka đã nói mỹ nạ mỹ dạ lao sư có lúc là sẽ cẩn thận mắt đồng thời làm một ít trò đùa dai, hiện tại quả nhiên là như vậy. Tiểu nạ sủ kỳ tương đúng là cái bướng bỉnh hải tử. À cà sủ kỳ nạ xạ quyết định lần thứ hai không gọi nạ sủ kỳ lao sư là lao sư, mà gọi là NaNZ làm thiếp nạ sủ kỳ tương. sữa chua hơn nữa còn đều là na nở dê sai nạt sủ kỳ lao sư lần này thật là có khẩu cu nở dê không nói được. Một cái tay chống cằm, na nở dê một bộ muốn tuyệt vọng dáng vẻ. Kèn sơ ca nạ sở tên kia, đến cùng là thần mã thời điểm lưu lại đồ vật. Này sữa chua tiểu nạt sủ kỳ ngươi cái này bướng bỉnh ra hỏa, ân quên đi. Chai này sữa chua coi như làm là cho ta chịu nhận lỗi được rồi. Cổ rộ mội mội trực tiếp từ trên bàn cầm lấy chưa mở ra sữa chua, sau đó cắm vào một vào ống hút, luôn cảm thấy này tỉnh lại sau giấc ngủ miệng đặc biệt khô cạn. Chờ đã mỉ nả mỉ dạ lão sư đột nhiên phải nhắc nhở na nở dê, nhưng cổ rộ mội mội đã hút vào. Hả thế nào cảm giác mùi vị có một chút không đúng nhưng mà mới hít hai cái, cổ rộ mội mội liền cảm thấy ân có một chút là lạ. Làm sao có khả năng gặp bình thường a nếu đều cố ý lưu lại dịch một thể ở trên đùi của ngươi, vì lẽ đó để ở chỗ này sữa chua lại làm sao có khả năng là bình thường đây hắn có thể sử dụng chữa trị phép thuật, vì lẽ đó tự nhiên QNZ có thể ở tổn hại sữa chua bên trong lẫn vào một ít không bình thường vật chất. Kèn sẽ cả nạ sờ người kia cũng thật là cái đại biến một thái chờ đã ạ cà sủ kỳ nạ xạ tuy rằng cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ chính là tên sâu xa. Nhưng ạ cà sủ kỳ nạ xạ hiện tại biểu hiện cũng chính là cái ngu ngốc, vì lẽ đó nạ sủ kỳ tương không biết nên đứng ở ai lập trường trên, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Hả cái gì tiểu nạ sủ kỳ tương cổ rộ mội mội hướng về phía lão sư nháy con mắt mấy cái. Quả nhiên là liền lão sư đều không tê ơ, đúng là cho rằng là na nở dê trò đùa dai tới. Mỹ nạ mỹ dạ lão sư tương đương không muốn gánh oan. Nhưng nàng cuối cùng không có ngăn cản này ạ ghệ mì dạy tổ làm ác nhưng cũng là thật sự. Ngươi cảm thấy kẻn sự cả nạ sở thế nào nếu như cùng hắn ân, phát sinh thân mật quan hệ, ngươi gặp nhiều chán ghét nạ sủ kỳ kỳ thực cũng cảm thấy bản thân nàng hỏi cái này đều sau đó, hỏi lại liền không có ý nghĩa gì. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ là làm trò đùa dai, nhưng mà dùng phép thuật đem cổ rộ mội mội xê nữ em mở cho sư A Tô Tờ nhưng cũng là thật sự sự tình. 193 tuy nói đối với cổ rộ mội mội thân thể không có tạo thành thương tổn, nhưng chuyện này nếu như vẫn ẩn giấu, như vậy mỹ nạ mỹ dạ lao sư cù nở dê sẽ cảm thấy bị được dày vò. Thân mật quan hệ đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiện đà kích động lên. Suýt chút nữa thì sẽ có chút quái lạ cảm thấy khả năng là sản phẩm mới loại sữa chua cho phun ra ngoài, nạt sủ kỳ tương. Ngươi đã cùng kẹn sẩy lao sư cái kia à ta là nghe cả nồng nói hắn vẫn còn độc thân. Mà tiểu nà sủ kỳ tương cu nở dê là độc thân cho nên nói, đúng là rất xứng đôi đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a đem trên bàn màu đen cây quạt nhỏ từ đẩy ra. Được rồi ạ cà sủ kỳ nà xạ, ngươi trở về đi thôi nà sủ kỳ lao sư quả thực là muốn tan vỡ. Na nở dê đã không có tâm tình đi hối hận, mà là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mà đừng như vậy kích động mà chính là như thế kích động mới biểu thị có vấn đề đây kỳ thực đây kẻn sẩy lao sư nhưng là rất tuấn tú nha. Vì lẽ đó nà sủ kỳ tương không muốn dễ dàng buông tay, đây là một học sinh chân thành kiến nghị. Cũng là bởi vì là học sinh sau đó là có thể quản lao sư tình cảm vấn đề cái quái gì vậy này còn chưa là tình cảm của nàng chỉ là. Cô dô mội mội như thế gầy, cũng chính là cho thấy đối với kẻn sự cả nạ sở không như vậy chống cự. Cho nên nói, xoáy là có thể sao đây thật sự là cái xem mặt thế giới. Mỹ nạ mỹ dạ lao sư ngày hôm nay đến ra một cái tân kết luận cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 46, người xoáy chính là chán ghét. Cầu. Đem ạ cắt sủ kỳ nạ xạ rơi xuống để nạ sủ kỳ tương đi xử lý. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là rất phụ trách đem cả nồng cho đưa đến na nở dê lớp. Ả xạ ruột trong cơ thể quyến thú đã đưa về cả nồng quản lý, sức sống vấn đề đã không thành vấn đề. Đúng, trong cơ thể nàng quyến thú là đưa về cả nồng quản lý, còn nói để vảm tờ giờ ue ản xệt tỏ nguyên sơ ra đến giúp đỡ cái gì tuyệt đối là lừa người. Hắn chỉ là muốn lại lần trước nạt xạ mà thôi. Mà lên ạ cắt sủ kỳ nạt xạ để nguyên sơ hồi phục lại. Điểm này đúng là không có sai. Hắn ở cho nàng bù ma. À cắt sủ ký nạt xạ bản thân mình là thành công vì là bị bám thân người thiên phú, tương đương với vu nữ, đều là có thể để thần giáng lâm trở thành thần lọ chứa như thế. À cắt sủ ký nạt xạ nắm giữ thể chất như thế. Nhưng mà không có bao nhiêu ma lực, tự nhiên bám thân ở trên người nàng nguyên sơ không chiếm được ma lực là vẫn chưa tỉnh lại. mà nếu như chỉ là phổ thông truyền vào ma lực QNZ có thể làm cho nàng thức tỉnh, cũng không cần làm cho nàng mang thai. Chỉ là điểm này, hệ ạ ghệ mì dê tô mới sẽ không nói cho Natsuki. Đồng thời liên quan với ma lực ứng dụng, kỳ thực hắn vẫn sở học gặp cũng chính là bù ma. Lượng lớn truyền vào màu trắng ẩn chứa ma thuật sư ma lực dịch một thể. Chỉ là không biết là chất lỏng không đủ, vẫn là nguyên sơ như là nguyên tắc như vậy tuy nói cùng ạ dạ dung hợp, nhưng ạ dạ vẫn chưa biến mất, đồng thời ảnh hưởng NG, cho nên nàng vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy cũng chỉ có thể như là nguyên tắc như vậy, chờ NG tỉnh lại. Cả nồng, vừa ngươi tại sao không nhúc nhích khoảng cách cả nồng muốn đi món ăn thất còn có một quãng thời gian. Nhìn bên cạnh vui thai vui mắt tóc bạc con gái nuôi ạ ghệ mì dễ tổ nhớ tới đến một chuyện. Hắn chỉ chính là vừa nãy hắn bị nạt sủ kỳ dùng giới luật chi tỏa cầm cố thời điểm, nhưng mà chính mình con gái nuôi nhưng là đứng ở một bên cái gì cũng không nói, đồng thời không hề làm gì. Không hề làm gì. Dựa theo thường quy lời giải thích, bị hắn lừa dối na nở dê hẳn là muốn một lòng bảo vệ hắn người phụ thân này mới đúng, không phải vậy ngày đó nhật ký cũng chính là bạch viết. Cái này a tóc bạc con gái nuôi nhẹ nhàng đốt miệng mình một môi. Nà sủ kỷ tương sẽ không làm thương tổn phụ thân đại nhân sẽ không làm thương tổn hắn. Là vừa bắt đầu cũng cảm giác được là như vậy, cho nên mới không có ra tay. Như vậy à, nguyên lai nà sủ kỷ thật sự không dự định đối phó hắn á không hổ là ma nữ, ngồi ở vị trí cao, đại biểu quốc gia, nhưng mà cũng không có bị cái gọi là chính nghĩa ăn mòn. Chỉ là lại như là nà sủ kỷ nói như thế, hiện tại hắn gặp được chỉ là na nở dê phân thân mà thôi. Bản tôn cũng không phải ở đây, hoặc là nói bản tôn đến cùng có phải là cái này tính cách cũng khó nói. Đều nói rồi, cô dồ, người ti nhờ cơ cu nở dê sớm một chút đến, tuy rằng ngươi thân thể không, mặc dù bình thường cu nở dê không thế nào điểm danh, nhưng ạ sẻn nhưng là nói rồi đã lâu từ bên cạnh truyền đến nói đâu đâu âm thanh, vừa nghe chính là đối với bạn tốt tràn ngập oán giận cùng lo lắng âm thanh. Từ muốn nói lại thôi cùng chiến dịch đề tài đến xem. Này nhất định là bạn tốt. Hắn cố ý ẩn giấu có thể sẽ gợi ra bạn bè không cao hứng đề tài. Đều nói rồi không, không có cái gì, ta gặp tận lực. Tiếp theo xuất hiện nhưng là vừa bắt đầu nói chuyện nam sinh bạn bè âm thanh, cái này bạn bè QNZ là lô cốt. Có vẻ như suýt chút nữa liền muốn đem bí mật của hắn nói ra, mà âm thanh này ạ ghệ mì dạy tổ là có ấn tượng, vậy thì là đương nhiệm đệ tứ chân tổ, ạ cà sủ kỳ cốt. Cái này bị hắn cướp đi nhân vật chính vầng sáng lại bị một lần nữa quăng lên vầng sáng nam nhân. Bọn họ hướng về bên này đi tới. Bọn họ đã là học sinh cấp 3, cao trung trường học cùng trung học cơ sở bộ là tách ra, nhưng con đường này nhưng là công cộng, lý do sẽ gặp phải cũng không kỳ quái. Lại như là ạ ghệ mì dây tô lập tức lại nhìn thấy ăn mặc đội mũ áo khoác cổ rổ vầng trăng kia, mà cổ rổ bọn họ cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì dây tô cùng cả nồng còn có ạ Starzut. Trường học của chúng ta có như vậy anh chàng đẹp trai sao cổ rổ cùng FFF đoàn thành viên không giống nhau, hắn sẽ không đố kỵ, chỉ có thể phát kinh ngạc tâm tình. Mà một bên mổ tổ kỵ nhưng là không nói lời nào, hắn đã vì là đảo ý tổ ghệ mỹ quản lý tổ chức công tác, mới vừa lấy được giám thị cổ rổ cái này đệ tứ chân tổ nhiệm vụ. Nhưng bởi vì bạn bè, hắn sẽ không làm tổn hại cổ rổ sự tình. Đây là hắn điểm mấu chốt. Chỉ là đang nhìn đến hắn cùng cổ rổ không giống nhau, đầu tiên nhìn chứng kiến chính là ạ Starzut, cái này là nhân công cơ thể sống. Đảo ý tổ ghệ mị không phải là không có nhân công cơ thể sống, nhưng lại rất ít, bình thường cũng chỉ có người có quyền thế mới có thể có lưu lại. Cho nên nói, hắn đúng là đối với cái kia đứng ở phía trước thiếu niên tóc bạc cảm thấy hứng thú. Lại như là cổ rổ dùng anh chàng đẹp trai như vậy hình dung từ như thế, mộ tổ kỳ không khỏi liếc mắt nhìn cổ rổ. Từ một cái nam tính góc độ đến xem, cổ rổ là không sai, trung học cơ sở thời điểm chơi bóng rổ QNZ hấp dẫn không ít nữ sinh ánh mắt, nhưng mà vẫn chưa thể có thể xưng tụng là soái. Nhưng phía trước thiếu niên tóc bạc liền không giống nhau. Nếu như hắn chuyển trường lại đây, như vậy quả thực chính là tai nạn, bất kể là trung học cơ sở bộ vẫn là cao trung bộ đáng yêu nữ sinh có thể đều là gặp luôn hãm. Sau đó hắn liền nhìn thấy tóc bạc anh chàng đẹp trai đi tới, mỉm cười nở nụ cười. Lộ ra lại là ánh mặt trời lại là như gió xuân ấm áp nụ cười, lực sát thương mười phần. Nhưng bọn họ không phải là nữ sinh á trong lòng nhổ nước bọn, sau đó mổ tổ kỳ nghe được hắn đứng ở cổ rổ trước mặt. À Katsuki Kô, em gái của ngươi không sai, đúng là rất tốt. hệ ạ ghệ mi dây tổ mỉm cười. Sau đó liền bắt chuyện cả nổng cùng ạ sẽ tạ ruột rời đi. Từ cổ rồ ánh mắt có thể thấy được, hắn đối với hắn không hề ấn tượng, nói cách khác ở hắn kế thừa đệ tứ chân tổ thời điểm ký ức QNZ là cùng bị xóa đi. Chỉ là chuyện này đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói nhưng là thuận tiện rất nhiều, nếu để cho ạ cắt sủ kỳ cột nhớ tới hắn đối với ạ cắt sủ kỳ nạt xạ tư nở dê làm sự tình, như vậy liền không chơi thật vui rồi. Hắn cũng không thích vẫn bị một người truy sát. Vì lẽ đó hai tay cắm vào ở trong túi, hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý liếc mắt nhìn mổ tổ kỳ sau đó rời đi. Cả nồng đến cùng là người tốt. Khi nghe đến này ạ ghệ mì dây tổ nói tên ạ cà sủ kỳ cột thời điểm liền biết đây là bạn tốt ạ cà sủ kỳ nạt xạ ca ca. Cho nên nàng hướng về cổ rồ ấy náy nháy mắt sau đó vội vàng đuổi theo cha của chính mình. Người này đang nói cái gì nhưng mà cổ rồ nhưng là hoàn toàn không tìm được manh mối. Không biết. Còn đang để trong lòng ạ ghệ mì dây tổ gặp thoáng qua thời điểm cố ý nhìn hắn một chút, mộ tổ kỳ tốt trong lòng nhưng là cảm giác được nguy hiểm. Không nguyên do. Không tên nguy hiểm. Chờ đã cổ rồ đột nhiên gọi dậy đến, hắn như vậy nói, cũng không phải là muốn truy nạt xa đi chuyện như vậy làm sao có khả năng cho phép ta nhất định phải đi phá hoại này này, cổ rồ, ngươi nói ra lời nói như vậy thật sự được chứ mộ tổ kỳ nhổ nước bọt nói, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có điều đi phá hoại, coi như ta một phần. Trong nháy mắt đó nguy hiểm để mộ tổ kỳ rất lưu ý. Hơn nữa hắn QNZ không muốn nhìn thấy bạn tốt muội muội cùng nguy hiểm như thế nam sinh cùng nhau, không phải vậy sau đó đi ra ngoài, còn có nữ sinh kia ánh mắt gặp vì bọn họ dừng lại đây đều là rơi vào trên người của người kia đi. Người xoáy chính là chán ghét cổ rổ quân còn có mổ tổ kỳ học trưởng đúng là vào lúc này từ trung học cơ sở bộ tiểu đạo nơi đó hấp tấp chạy đến một người nữ sinh. Màu đo tờ hờ mở hai con mắt, màu đen đơn đuôi ngựa. Trung học cơ sở bộ đồng phục học sinh. Chính là cổ rồ quân muội muội, ạ cà sủ kỳ nạt xạ cổn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 47, hoàn toàn bị la mở ha tờ hờ ập đi. Cầu. Hệ rẻ mì học viên trung học cơ sở bộ cùng cao trung bộ là ở cùng một nơi. Chỉ là đơn thuần tính chia làm trung học cơ sở bộ cùng cao trung bộ mà thôi. Tuy rằng lớp học cũng phân là mở nhưng ở trong trường học có thể gặp phải học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học vẫn là rất bình thường. Mà như là cổ rổ có thể gặp phải muội muội QNZ là tương đương chuyện bình thường tình. Nạt xạ ngươi không sao chứ? Vớt đầu, cổ rổ quân đúng là rất quan tâm em gái của chính mình. Hả cổ rổ quân ngươi đang nói cái gì không nói, nhà của ta chính khóa đều muốn hoàn toàn quá khứ. Mội mội hoàn toàn không biết ca ca đang nói cái gì. Ngạch, cái kia kỳ thực nói cách khác gạ cà sủ kỳ cột tựa hồ là có chút thật không tiện nói tiếp. Mà một bên mổ tổ kỳ lập tức nói bổ sung, nạt xạ mội mội, kỳ thực là ngươi mội không ca ca sợ ngươi bị vừa đi ngang qua một cái rất có lực sát thương nam sinh hấp dẫn đi rồi xé cổ rổ, ngươi đánh ta làm gì. Bạn tốt mổ tổ kỳ ôm lấy đầu, hắn nghiêng thân thể, vừa ở lúc nói chuyện bị cổ rổ cho đánh một cái. Hơn nữa còn thật là có chút đau. Người bạn thân này một mặt không thừa nhận hắn biến thành giờ dạ cú lạ, nhưng mà một mặt thể năng lại biến hóa nhanh như vậy. Để hắn 633 đều không đuổi kịp. Thân mã mà chuyện như vậy làm sao có thể chứ? Nói đến đẹp trai nam sinh, ta càng yêu thích có năng lực nam sinh. Cho nên nói, bị rồi không được, thật sự muốn kết thúc gạ cà sủ kỳ nạt xạ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, trên màn ảnh rất tàn nhẫn viết 16. 35, mà 17, không không chính là kết thúc thời gian, đúng là quá tàn nhẫn. Mà ta đã nói rồi, như là loại kia mái tóc màu bạc hơn nữa da dẻ lại bạch quá đáng nam sinh, liền không phải nạt xạ yêu thích nạt xạ lại không phải loại kia mê gái. Tuy rằng muội muội trực tiếp đi rồi, QNZ không dừng lại nhiều nói mấy câu, nhưng bị mổ tổ kỳ gọi là muội không cổ rổ quân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Để một bên bạn tốt mổ tổ kỳ nhìn ra không nói gì. Hắn biết cổ rồ đánh hắn là bởi vì hắn xưng hô cổ rồ vì là muội khống, nhưng hiện tại xem ra, cổ rồ cử động không phải là thỏa thỏa muội khống sao hắn từng có đùa giỡn nói hy vọng có một vị như là ạ cà sủ kỳ nạt xạ như vậy bạn gái, nhưng lập tức bị cổ rồ đánh gãy. Vì lẽ đó từ đâu cái thời điểm lì hệ nờ biết rồi, cổ rồ chính là cái muội khống ẻ nhưng mà chuẩn bị kiệu nước cản đi học muội muội nhưng là ngừng lại, mũi chân rơi xuống đất điểm trên mặt đất. Cổ rồ quân còn có mổ tổ kỳ các ngươi đã gặp phải cả nồng ba ba à? Trước tiên không nói cả nồng là ai, chính là phụ thân của cả nồng. Gần nhất bọn họ có gặp phải cái trung niên nam nhân sao? Ngày hôm nay đi học trung niên địa trung hải lao sư có tính hay không? Vì lẽ đó bọn họ không biết ạ. Cả sủ kỳ nạt xạ chỉ cụ thể là ai? Hoắc kéo muội muội nhưng là hoàn toàn địa chạy trở về. Là cả nồng ba ba cả nạ sở cả nồng ba ba hắn những ngày qua liền muốn đến cao trung bộ đi dạy học. Vì lẽ đó rất có thể sẽ cùng cô dỗ quân gặp gỡ. Ân kèn xây ba phụ như thế gọi luôn cảm thấy quái quái. Ân, cả nồng ba ba nhưng là khó gặp Mỹ Nam từ đây. Màu bạc tóc ngắn, màu đo tờ hở ơ mở con mắt, trên kính ngũ quan, trắng non quá đáng để nạ xạ đều ước ao ra re. Hắn à, nhưng là so với cổ dỗ quân đẹp trai hơn đây. Hai tay tạo thành chữ thập, ạ cà sủ kỳ nạ xạ tâm tình đúng là rất tô tờ ân. Còn mổ tổ kỳ học trưởng thì càng không cần so với này. Nạ xạ ta cu nở dê chỉ là ở cực kỳ lâu trước đây đã từng mang quá vợ cho cổ rổ xem mà thôi. Ngươi lại ghi hận lâu như vậy còn có cái gì gọi là không cần so với. Ta cu nở dê không khó coi a mổ tổ kỳ bị kéo vào lập tức vì chính mình đa y mối. Hán, ạ sen còn có cổ rổ cùng với ạ cắt sủ kỳ nạ xạ đều là rất lâu bằng hữu. Cho nên nói như là như bây giờ nói chuyện hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chọc cho được đối phương không vui. Nhưng QNZ chỉ có không cần bận tâm đây mới thực sự là bằng hữu. Cái kia không phải nhiệm à cổ rộ mội mội nghi ngờ hỏi. Là nói như vậy thế nhưng, học trường ta à, nhưng là đã có bạn gái đây có nữ bằng bạn bè vì lẽ đó làm sao cũng không đáng xưng là khó coi. Dùng tay nắm thành quyền đầu, nhưng làm sao đều là có chút không tự tin. Bởi vì hắn nói tới bạn gái cũng không phải thật sự là bạn gái, là công tác tới hướng về đối tượng ở trong trường học học tỷ. Thật sự à quên đi ngược lại, lần sau gặp được cả nồng ba ba thời điểm, xin đừng nên như vậy không có lễ phép, nhưng hắn là xem ra tuổi trẻ, ân, chính là các ngươi nói thiếu niên tóc bạc, nhưng hắn tức sắp trở thành các ngươi lão sư, vẫn là tôn kính một ít. Như vậy liền như vậy gay go, 16. 51 phân ạ cà sủ kỳ nạt xạ vội vã nói xong trực tiếp hướng về món ăn thất phương hướng chạy tới, mới vừa rồi còn có thể kiệu nước, nhưng hiện tại chỉ có thể đến xem những bạn học khác hoàn thành phẩm sau đó sẽ hướng về những bạn học khác lấy kinh nghiệm. Nhưng mà đứng tại chỗ, cô dâu bọn họ đã cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Kèn sấy lao sư thiếu niên tóc bạc, màu đo tờ hở ơ mở con người, mỉm cười nụ cười, bạch quá đáng ra re. Mỹ thiếu niên. Nói cách khác cái quái gì vậy trẻ tuổi như thế nam sinh, hầu như cùng bọn họ cùng tuổi nam sinh, đã có một cái cùng nạt xạ là bạn học con gái thật sự không phải ở đầu bọn họ sao cầu không đùa lần này mặc dù là giả, nhưng ở bề ngoài cũng coi như là nộp bạn gái mổ tổ kỳ càng thêm thật không tiện đem học tỷ lấy ra khoe khoang. Hoàn toàn địa liền bị la mở ha tờ hờ ập tờ đi. A nợ trong nháy mắt hàn ý khiến người ta không nhịn được hắt hơi một cái. À ta ruột thật sự giải quyết sức sống vấn đề, kẻn xây ngươi làm còn thực là không tồi. Có điều ngươi đây là thân thể không thoải mái tuy rằng ôm ấp ở mục đích mà đến, nhưng dù ổn vẫn là rất tôn kính ạ ghệ mì dạy tổ vị này đồng liêu. Không, ta thân thể rất tuyệt, chỉ là đây là chuyện thường. Hắn thân thể đương nhiên được, khuyết điểm duy nhất chính là vừa bắn quá nhiều mà có chút thoát lực, nhưng như là loại này sau lưng hắn ý, chỉ khả năng là bị người nói xấu. Lại như là ta nhưng không hy vọng ta yêu thích nam sinh không được hoan nghênh đến liền một cô gái sô cô la đều không thu được, nói cách khác không được hoan nghênh. Mà lại như là FFF đoàn như thế, nếu như không bị người FFF một hồi, như vậy không cu nở dê đại diện cho không được hoan nghênh đây chính là cùng sau lưng có mồ hôi lạnh như thế. Nhìn mặt trước khôi ngô bạn bè, bởi dù ổn hảo không biết chuyện dâng lên ạ tạ ruột cho hắn chơi mấy ngày. Vì lẽ đó hắn đã đem hắn quy hoạch vì là bạn bè hàng ngũ, để làm bạn bè, hắn vẫn là muốn tờ ơn ở một phần lực. Thì như hiện tại, làm bạn tốt, dù ổn, ta vẫn là xin khuyên ngươi một câu, cẩn thận đệ tứ chân tổ. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 48, NaNZ vẫn như cũ là nhân công cơ thể sống, cậu. Bởi không phải cô gái khả ái, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ ở lúc trước xem nguyên tắc thời điểm cu NZ không có quan tâm quá nhiều dù ổn, vì lẽ đó không biết hắn kết cục, nhưng mà cuối cùng hắn thất bại đồng thời bị ạ cà sủ kỳ cột đánh bại giải quyết xong là thật sự. Chân thật nhất nguyên nhân chính là ạ stạ ruột cuối cùng rơi vào mì nạ mì dạ nạ sủ kỳ trong tay, trở thành na nở dê chuyên dụng hồng trà người hầu gái. Đem hồng trà phao đến 10 phân vẹn 10. Đồng thời, ạ stạ ruột trong cơ thể quyến thú nhét vào cổ rổ chi phối, giải quyết sức sống của nàng vấn đề, nhưng quyến thú sắc vi đích chỉ tiêm vẫn là chịu đến na nở dê khống chế. Cho nên nàng ngoại trừ làm người hầu gái ở ngoài trả lại Mì Nạ Mì Dạ lao sư làm công trở thành na nở dê số 1 đánh tay. Mì Nạ Mì Dạ lao sư am hiểu chính là cầm cố, mà như là dùng bạo lực lời này tổng hành vi ngược lại là không quá am hiểu, cho nên nói vào lúc này đều là giao cho ạ sở tháp lộ đế. Nhưng khi đó dù ôn bị đệ tứ chân tổ ạ cắt sủ kỳ cốt đánh bại thời điểm, mà hiện tại cái này nội dung vợ kịch còn chưa bắt đầu. Nếu như là bạn tốt, như vậy nhất định sẽ làm cho nỗ lực để hắn lần tránh, chỉ là có thể để ạ ghệ mì dạy tổ thừa nhận có bằng hưu đã rất khó khăn, như là như bây giờ còn khuyên giới hắn, cái kia đã không, phải nói tình cảm đã cho rất nhiều. Đệ tứ chân tổ sao nhưng mà dù ổn nhưng là ngước đầu, vì đoạt lại chúng ta lọ thạ dịn chỉ ạ thánh vật, cho dù là đệ tứ chân tổ như vậy thì lại làm sao? Chúng ta đi thôi, ạ Starzut. Vóc người khôi ngô đến từ lọ thạ dỉn chỉ ạ dù ổn xoay người rời đi. Hắn ăn mặc khôi giáp, mà thân thể lại khôi ngô, đạp ở xỉ mảng trên mặt đất lại ấn ra từng cái vết chân. Đây là hắn cố ý, hoặc là nói đây là quyết tâm của hắn, hắn muốn đoạt lại hắn lọ thạ dỉn chỉ ạ thánh vật quyết tâm là sẽ không bị thay đổi, dù cho là đệ tứ chân tổ. Đây là thành kính cùng dũng khí, cùng với tự tin. Người như vậy, biết rõ phía trước có khó khăn có lẽ sẽ thua nhưng vẫn như cũ tiến lên, loại này vượt khó tiến lên cử động để ạ ghệ mì dạy tổ đúng là thật sự có muốn cùng dù ổn thành là chân chính bạn tốt. Thế nhưng, không được. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn. Để trần hai chân tóc xanh tức ngông không hề tình cảm nhân công cơ thể sống đi theo dù ổn phía sau, dù ổn vóc người khôi ngô, thân cao đã đến 2 mét, giống như là người khổng lồ, mà chân trần ạ stạ ruột vóc người kiểu một tiểu. Thân cao không tới 1m4, là hoàn toàn ấu nữ. Một cái là tính cách kích dương diệt ma sư, mà một cái là không hề tình cảm gợn sóng nhân công cơ thể sống. Nếu như ở thiếu nữ trong mắt này đã là tuyệt phối. Thế nhưng không được. Dù ổn trong lòng chỉ có thánh vật hơn nữa hắn là tăng lữ là không thể có kỳ quái tình cảm, vì đoạt lại đã từng bị đảo ý tổ ghệ mì người cướp đi bọn họ thánh vật chính là hắn nguyện vọng lớn nhất cũng vì chi phân đấu. Ấu nữ hai chân đạp trên mặt đất, nhẹ mà không phát ra âm thanh. Gặp lại, Astarot. Đưa tay ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về Astarot vung tay. Đem đầu nhẹ nhàng nghiêng đi đến, nhân công cơ thể sống không hề gợn sóng trong mắt màu xanh lam ngoái đầu nhìn lại một lần. Rõ ràng hẳn là không có sóng chấn động, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ xác thực là nhìn thấy na nở dê ba động một chút. Sau đó cùng chủ nhân của chính mình rời đi. Xem không hiểu. Cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê xem không hiểu na nở dê cái nhìn này ý tứ. Nhưng không hiểu na nở dê này một lần cuối cùng ý tứ, cho nên mới không cách nào cùng dù ổn trở thành bằng hữu. Dù ổn chấp mê với đoạt lại bọn họ thánh vật, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới nguyên tắc bên trong thánh vật là thánh nhân tay, kiến tạo đảo ý tổ ghệ mì thời điểm từ lò thạ dịn chỉ ạ nơi đó ăn trộm đến rồi, sau đó làm toàn bộ hòn đảo chống đỡ, nếu như lấy đi. Như vậy cả tòa đảo đều sẽ chìm nghiệm, sẽ có mấy trăm ngàn người tử vong. Là một cái đại tai nạn. Điểm này bất kể là lì ổng kinh cơ quan vẫn là nạ sủ kỳ bọn họ càng không cần phải nói tinh thần trọng nghĩa vai nam chính ạ cắt sủ kỳ cốt, bất kể là phương nào đều sẽ không cho phép. Vì lẽ đó chờ đợi dù ổn cũng chỉ có thất bại. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đã thấy trên đầu hắn vầng sáng, màu đỏ tím không ngừng run run, cũng không phải muốn thăng cấp. Mà là muốn hướng về dưới cấp 1, trở thành người qua đường mà chuyển biến. Hắn thua, cho nên mới phải từ vai phụ biến thành người qua đường. Khiến người ta gặp thoáng qua, không tham dự nữa đến các nhân vật chính trong đời. Bốn cầu hoa tươi 33 đa nở dê thương người. Mà ạ Starzut. Trên đầu vầng sáng ôn hòa mà thuần khiết. Đây là hướng về vai nữ chính phương hướng phát triển. Chúc mừng ngươi, ạ Starzut. Ngươi này vừa đi chính là được rồi giải thoát. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cần phải làm là các loại, chờ dù ổn bị tóm, sau đó hắn đi đem ạ stạ ruột cho thục lúc trở lại. Lấy hắn lực phá hoại, Natsuki bên kia dễ bản tình, mà Lý ổng kim cơ quan khu NG sẽ không ngăn cản, vì lẽ đó đó là danh chính ngôn thuận. Mà hiện tại sở dĩ tạm thời trả lại, hắn ngược lại hắn đã cho dù ổn cơ hội không phải sao đứng ở nóc nhà, hắn mỉm cười, nụ cười sán lạn khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cái này tóc bạc ánh mặt trời ôn nhu nam nhân, kỳ thực nội tâm hắc ám rối tinh rối mù. Dường như có cảm giác giống như vậy, nhân công cơ thể sống đột nhiên quay đầu lại. Làm sao ạ Stạ Duật cảm giác được chính mình công cụ phản ứng dù ồn dò hỏi. Không hiểu. Không hiểu. Tóc xanh ấu nữ một cái tay đặt ở chính mình ngực, không hiểu thời khắc này tình cảm. Như là trong kho tài liệu giải thích giải thoát lại cảm thấy không giống. Tình cảm dù ồn ngai, nghiền ngẫm hai chữ, tiện đà cười to. Ha ha ha, ạ Stạ Duật, ngươi đây là lưu luyến kẹn sấy đây. Rõ ràng vẫn là làm nhân công cơ thể sống nhưng cũng như là nhân loại như thế nắm giữ tình cảm của chính mình. Dù ốn lại không phải ngu ngốc, đương nhiên biết ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại tướng mạo là nhiều có thể hấp dẫn phổ thông nữ sinh. Cái kia những người là người, hiện tại liền ạ Stạ Duật đều bị hấp dẫn. Điều này nói rõ hắn chế tạo ra ạ Stạ Duật chính đang hướng về người phương hướng phát triển, đây là khoa học tiến bộ. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất chính là đoạt lại chúng ta thánh vật đúng, không có cái gì hơn được đoạt lại thánh vật chết tiệt đảo ý tổ ghệ mỹ kiến tạo người đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhân công cơ thể sống khôi phục chính mình vốn là tư thái, ạ xẹp phục tùng mệnh lệnh. Na nở dê vẫn như cũ là nhân công cơ thể sống sần vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http. Chuyển com mẻm bờ 7118. Chương 49, thất bại đến gần. Tiến lên. Cầu. Kẻn sấy lao sư, buổi tối đi nơi nào chơi thật đây cánh tay bị chăm chú đối phó một nhiễu, chỉ cần hơi hơi di động liền có thể chạm được thiếu nữ nhu một nhuyễn. Đương nhiên này không phải hắn cố ý, cu nở dê không phải hắn chủ động đi đụng vào, mà là đối phương sẽ chủ động dựa vào tới được. Đây là một người tuổi còn trẻ hoặc là nói tuổi trẻ quá đáng nữ sinh. Na nở dê là so với ạ cà sủ kỳ nạt xạ cùng với cả nồng còn muốn càng sáu, tám linh nhỏ hơn một lớp mới là mùng một học sinh. Mái tóc màu đỏ, trên mặt còn hoa trang điểm đậm, đem nguyên bản thanh lệ dung nhan đều cho che khuất. Đây là một còn chưa bắt đầu liền muốn đi lên con đường sai trái cô gái. Cũng chính là tương lai muốn trở thành bất lương tồn tại. Đối với loại này bất lương học sinh tới nói, đẹp trai mà ánh mặt trời con trai đối với các nàng có sức hấp dẫn nhất. Hắn chán ghét mê gái, nhưng cũng không đáng ghét đối phương si chính mình. Nếu như là lấy nả sủ kỳ lão sư tiêu chuẩn đến xem, những này chủ động tới gần hắn nữ sinh tuyệt đối là dung tục mê gái. Nhưng hắn không ngại, chỉ cần nhan trị thật liền có thể địch nổi nội tâm dung tục. Lại như là cho đến bây giờ, hắn đều không có trải qua gái xấu như thế. Đi chỗ đó thế nào ạ ghệ mì dưới tổ ngón tay trực tiếp chỉ về một chỗ biểu thị hổ thẹn khách sạn. Chán ghét dô ý kẻn xây lao sư, người ta đều còn không bạn trai đây. Nữ sinh nắm lấy cánh tay của hắn nói rằng, chính là ngươi không có bạn trai mới cùng ngươi đi mướn phòng, nếu như chờ ngươi có bạn trai như vậy hoa cúc vàng đều héo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt ve gò má của nàng, bọn họ chính đang tiểu đạo bên trong, mà ở hai bên đều là vết tưởng, cho nên nói vào lúc này đưa nàng cho cái là lựa chọn tốt nhất. Thiếu nữ môi ôn một nhuận mà nhu một nhuyễn, ngón tay đụng vào khiến người ta không muốn thả ra. Diệp kẻn sấy lao sư thanh âm của thiếu nữ phát sinh hoảng loạn, dù cho là muốn làm bất lương, nhưng vào lúc này chân chính liên quan đến chính mình thời điểm, thiếu nữ bất lương vẫn là gặp căng thẳng. Yên tâm được rồi, ta có thể không phải loại người như vậy. Kẻn sấy lao sư nguyên bản là một cái tay chống vách tường, đem thân thể dựa vào nàng, mắt thấy liền muốn nhẹ nhàng một hồi liền có thể hôn lên na nở dê, nhưng cũng thả ra. A ân. Thấy ạ ghệ mì dây tổ thu tay về, thiếu nữ bất lương không biết là cảm thấy thả lỏng ra vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Nhưng vừa lúc đó trước mặt lần thứ hai có người cái bóng né qua, đó là kẻn sấy lao sư lừa người nhưng mà như vậy oán giận cu nở dê chỉ có thể phản trở lại. Cho nên nói kẻn sấy lao sư làm sao có khả năng buông tha đáng yêu cửu trắng nhỏ đây nếu đụng tới như vậy tự nhiên là không có buông tha đạo lý. Chỉ là một bên thưởng thức non nớt học sinh trung học môi. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ dư quang của khỏe mắt nhưng là bắt lấy hai bóng người. Một cái là rất cao, cu nở dê không mập, nhưng mang mũ trùm mái tóc màu xanh lam nhạt thiếu niên, mà một cái khác nhưng là chuẩn xác tới nói là lén lút đi theo áo gió mũ trùm thiếu niên sau khi kỹ thuật theo dõi rất có điều quan nữ sinh. Thân mang màu lam nhạt biểu lộ ra thanh xuân quần áo thủy thủ trung học cơ sở nữ sinh. Con lấy một cái màu đen như là chứa đàn guitar hộp, nhưng bước chân rất nhẹ ba. Bốn Doanh, là một cái thể thuật người rất tốt. Mà ở hai người phía sau, lại còn theo hai người, là hai người đàn ông, một cái là giờ giả cú lạ, một cái là thú nhân, tuy rằng không có hiện ra đặc thủ, nhưng ạ ghệ mì giật tổ đã hoàn toàn sáng tỏ. Có thú vị đồ vật phát sinh. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 50, thất bại đến gần. Dưới. Cầu. À cắt sủ kỷ cột đi ở phía trước, ăn mặc hắn quen thuộc ăn mặc cái kia kiện áo choàng màu trắng, đồng thời đem mũ cho đeo vào đến. Một bên không ngừng phát sinh đáng ghét âm thanh như thế. Mà cóng lấy màu đen tương tự với đàn guitar trường hộp trung học cơ sở nữ sinh nhưng là cùng ở sau người hắn. Đó là một cái đáng yêu học sinh trung học, na nở dê có nhạt quất sắc con người, tóc cũng không dài, nhưng chút xuống phê ở đầu vai đúng là hiện ra khác ý nhị. Ngũ quan tú lệ, là một cái không thua với ạ cà sủ kỳ nà xả nữ sinh. Mà ở phía sau nàng còn theo hai người đàn ông. Một cái là mang dây chuyền vàng xem ra tương đương không có phẩm vị nhà giàu mới nổi rôn nở dê như cường tráng nam nhân, mà cùng hắn một nhóm chính là một cái màu vàng tóc ngắn xem ra liền rất không đứng đắn da dê hơi trắng cao gầy vóc dáng. 14 ạ cắt sủ kỳ cột một bên hô đáng ghét, đó là bởi lúc này là lúc tan việc, vì lẽ đó trên đường đi tới rất nhiều nhân sĩ thành công, không biết nam nhân mị lực đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng ạ cắt sủ kỳ cột trong cơ thể gây huyết dịch lại bị bách phun trào lên, vì lẽ đó hắn mới phát sinh âm thanh như thế, đồng thời kềm chế trong cơ thể gây máu. Trước tiên không nói trở thành giờ giả cụ là muốn hút máu chuyện như vậy, chính là muốn hấp nam nhân dòng máu chuyện này, ba quan bình thường hắn cu nở dê sẽ không cho phép có loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó hắn buồn bực không thể tả. Mà điều này làm cho ạ ghệ mì giật tổ nghĩ lại tới còn ở nà sủ kỳ nơi đó thời điểm nà sủ kỳ chan đã nói. Nếu như phải chú ý đệ tứ xỉn sổ mới là thật. Cô rồ thằng nố kia, ta liền biết nhất định sẽ bị phía ta bên này có lì ổng kinh sở vật xà mạn đăng nhập đảo ý tổ ghệ mì tin tức. Cái gọi là sở vật xà mạn, là lì ổng kinh một loại thân phận, là lì ổng kinh từ nhỏ dùng tiền tài đi dụ dỗ, không. Mua lại bất lực cô nhi sau đó hơn nữ A huấn luyện cuối cùng nắm tới đối phó ma tộc làm cho các nàng ra chiến trường. Mà cùng với giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau còn có hạ bạ, tinh thông ám sát cùng nguyện rùa. Cuối cùng thân là quản lý, chính là ba thánh, mà ạ ghệ mỉ giới tội nhìn thấy quá cái kia học tỷ chính là kế thừa xỉ rủ cả cổ dồ mỉ tên gọi ba thánh đứng đầu. Mà trước mặt này một vị, theo sát cổ dồ người không thể nghi ngờ, liền hẳn là nguyên tắc bên trong vai nữ chính cơ đồng tuyết lai. Cùng nguyên như thế, xì xì kỳ cản vẫn là phái ra người đi giám thị đệ tứ xin sổ. Chỉ là cổ dồ hiện tại bởi vì nam nhân mà buồn phiền, dù kỳ nạ nhưng là theo dõi hắn, ngay lập tức bản thân nàng đúng là còn gọi là hai cái ân, háo sắc thanh niên theo dõi đối tượng. Thú vị chính là, làm ạ cắt sủ kỳ cột từ bọn họ vị trí nơi này cái hẻm nhỏ khẩu sượt qua người, kỹ thuật theo dõi còn rất không am hiểu dù kỳ nạ không chút suy nghĩ trước hết lách vào trong ngõ hẻm. Vừa vặn nhìn thấy ạ ghệ mì giật tổ cùng thiếu nữ bất lương ở cho cái, gò má trong nháy mắt hồng hào lên. Đúng xin lỗi. Na nở dê vội vã lại đi ra ngoài. Thú vị. Hệ ạ ghệ mì giật tổ nói rằng. Hả thiếu nữ bất lương tuy rằng bị kẹn sấy lao sư hôn nóng nóng, nhưng chính là như vậy na nở dê mới có thể cảm giác được kẹn sấy lao sư trong nháy mắt tựa hồ là không nóng lòng cho nàng. Điều này làm cho na nở dê có thất bại cảm giác. Bà bối, sau đó để ngươi làm một việc. Kèn sẽ 217 lão sư hôn một cái gò má của nàng. Quỷ quái gì sự tuy rằng hẳn là rõ nghi ngờ, nhưng ngôn ngữ của nàng bên trong quả nhiên là cho rằng kèn sẩy lão sư sau đó là thật sự muốn cùng na nở dê đi mở phòng đi. Đương nhiên là ạ ghệ mì dây tổ nhìn thẳng con mắt của nàng, hắn màu đo tờ hờ ơ mở con ngươi trong nháy mắt trơn nên yêu dị lên. Ngoan ngoan trước tiên ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh lại thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đã ở khách sạn trên giường. Cô dồ đi một mình, sau đó rủ kỳ nạ theo dõi, mà còn có hai người đàn ông ở theo rủ kỳ nạ. Vì lẽ đó hiện tại dù kỳ nạ rời đi, như vậy tự nhiên cái kia hai cái theo dõi dù kỳ nạ nam nhân cũng là đi ngang qua. Ở tại bọn hắn đi ngang qua trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dạy tổ di chuyển, này vẫn là hắn lần thứ nhất đối với nam nhân ra tay tới. Chương 51, xa hoa gồ tô mà dịch sẽ không thất bại. Tiến lên. Cầu. Đảo ỷ tổ gệ mì đối ngoại tuyên bố xây dựng ra tới là để nhân loại bình thường cùng ma tộc cùng tồn tại địa phương, chỉ cần ký kết hiệp ước, như là đăng ký thẻ căn cước như thế đăng nhập hệ thống. Như vậy cho dù là ma tộc QNZ có thể ở nơi này được bảo vệ, sau đó cùng tồn tại. Nhưng mà đây là lừa người, ma tộc là có, nhân loại bình thường là có, nhưng có chút ma tộc dựa dẫm sức mạnh của bản thân căn bản không phải nhân loại bình thường có thể so với mà tùy ý tàn phá. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ có đội cảnh vệ quá tới thu thập, vì lẽ đó tạm thời nà mờ ơ một cái bằng phẳng trạng thái. Nhưng như là theo đuôi đáng yêu thiếu nữ loại hình vẫn như cũ là thường xuyên sẽ phát sinh. Vừa pha tờ tiền lương hai cái thanh niên chính là như vậy. Bọn họ ở vừa nãy liền phát hiện Xeo Ly, mặc dù đối phương là học sinh trung học, nhưng không bằng nói cũng là bởi vì là học sinh trung học mới càng thú vị. Vì lẽ đó theo đuôi NG, chỉ là lại không nghĩ rằng gặp trên đường bị người đánh gãy. Bọn họ nhìn đem hai người bọn họ một người một tay cho chào tiến vào nam nhân có chút bất mãn. Ngươi đang làm gì nếu để cho chúng ta cùng ném, như vậy ai tới bồi muốn đánh nhau sao? Hai người này một cái là giờ giả cũ lạ, mà một cái là thú nhân, đúng là rất có sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ hiện tại trang phục có chút bối rối. Đó là nhìn thấy đồng hành hoảng loạn. Bởi vì hắn hiện tại căn bản là không phải tóc bạc trước mắt anh chàng đẹp trai thu lại hoặc hình tượng, mà là trong nháy mắt thay đổi hóa trang, 187 tóc màu sắc biến thành màu da cam lông chó, mà ăn mặc QNZ là bãi cắt báo văn áo sơ mi, nhưng là đem nút buộc không chụp lộ ra ngực, còn ở trên cổ mang theo một cái tuyệt đối tục khí dây chuyền vàng. Thật không biết đây là nhà giàu mới nổi còn là một lưu manh. Đương nhiên là cũng tới chia một chén canh. Hệ ạ gệ mì dây tô đẩy một cái quất sắc mặt trời kính mắt, cái kia trung học cơ sở nữ sinh các ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao? Ngược lại các ngươi là hai người, vì lẽ đó lại tới một người thì thế nào, lại tới một người thì thế nào? Biến thái ý nghĩ có lúc thật sự không có thể hiểu được, hai người này thanh niên nếu như nắm lấy thiếu nữ tuyệt đối là hai người đều muốn, vì lẽ đó không tồn tại cái gì ý muốn sở hữu. Nếu như là đến cái người thứ ba cũng giống như vậy. Cho nên mới phải bị gọi là kẻ cặn bã. Cái này mà QNZ không phải là không thể nhưng ngươi sau đó phải hỗ trợ. Hai ngày nay chúng ta đến gần đều thất bại, xui xẻo thấu. Hơi hơi do dự một chút, biết là đồng hành, hơn nữa đối phương QNZ không phải chán ghét như vậy, vì lẽ đó dở dạ cụ lạ loại đúng là đồng ý đi. Vâng sáng và thuế. Tuy rằng lấy xạ hỏa gỗ tổ mà hình tượng căn bản chính là bất lương chính là cầm thú đại danh tử. Mà QNZ có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thuyết pháp như vậy, chỉ nói là đến cùng trên đầu hắn vầng sáng QNZ rất hữu dụng, tuy nói nếu như không phải nơi này bản địa hình tượng, sẽ bị thế giới từ chối dành cho nhân vật chính vầng sáng, nhưng hắn vốn là có, hoàn toàn có thể đối với nữ chủ như vậy như vậy, đối với nam chủ như vậy như vậy. Mà như là loại này người qua đường lưu manh, hoàn toàn chính là nghe theo hắn điều động loại hình. Mai ạ ghệ mì dạy tổ QNZ thu hồi tay phải của chính mình, ở vừa nay hắn QNZ làm tốt nếu như bọn họ không biết thời vụ liền giết chết bọn họ chuẩn bị. Nhưng hiện tại, chuyện này có thể đợi sau. Như vậy lên đường đi. Dù ký nạ theo dõi ạ cắt sủ kỳ cốt, nhưng mà na NG lại không phát hiện mình ngược lại là bị ba người cho theo dõi. Mãi đến tận hiện tại, đệ tứ xỉn sổ ta chỉ là đi ngang qua người Italy. Ngươi nhận lầm người. Dù ký nạ trực tiếp vọt tới cổ rô đi vào trong quán, sau đó hô to đệ tứ xin sổ, ánh mắt của những người khác tập trung lại đây, để không muốn bị quan tâm cổ rô cao mày, sau đó trực tiếp giả ngu rời đi. Dù ký nạ vội vã đi theo ra ngoài, mà vốn là người theo dõi dù ký nạ đều lộ hình, như vậy theo dõi na nở dê ba người đương nhiên cu nở dê đi ra. Này này này, bên này tiểu thư. Làm sao là đến gần thất bại sao giờ dạ cụ lạ cùng thú nhân đúng là rất nóng lòng, mà ạ ghệ mì dây tổ cùng bọn họ không giống nhau, hắn trực tiếp gần kề Xeo Ly, duy trì rất gần nhưng lại không thể làm cho nàng lập tức tức giận khoảng cách, tên của ngươi tên gì Kaina Ho trường học xin lỗi, ta có chút việc gấp. Xeo lì trái phải nhìn một chút ba người này, mà cô dỗ lại đang phía trước, là nhiệm vụ của nàng vị trí, cho nên nàng liền muốn rời đi. Có quan hệ gì cùng nhau chơi đùa mà, vẫn là nói sau đó ước hẹn thích ăn đồ ăn vặt sao, có muốn hay không đi ca ra ok xin tránh ra. Xeo lì nghiêm mặt, tuy rằng Na NG mới từ xỉ xỉ kỳ cản huấn luyện cơ cấu đi ra không bao lâu, cũng chưa từng thấy người nào. Nhưng cũng không có nghĩa là Na NG hiện tại không cảm giác được cờ ba người này ác ý, đặc biệt tới gần Na NG quất sắc tóc lộ ra ngực nam nhân, nói chuyện đều là cố ý tới gần Na NG. Tức giận vẻ mặt cu NG thật đáng yêu, đúng là khiến người ta muốn nhìn đến người gào khóc thời điểm dáng vẻ đây đúng không? Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã đem tay đặt ở rủ kỳ nạ trên bả vai. Biết tại sao phải làm lưu manh sao, bởi vì có thể không tuân thủ lý pháp. Bởi vì có thể xuất kỳ bất ý tay máy tay chân hắn xoa nhẹ bả vai của nàng. Dường như người quen nả sủ kỳ khoát lên trên người nàng, tiếp theo cái tay còn lại nhưng là nắm lên cổ tay nàng. Một bên giờ giả cụ lạ cũng nghĩ tới đến, nhưng ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đem chính mình thân thể hướng về giờ giả cụ lạ bên kia chết, để hắn không có cách nào động thủ. Nhưng hắn vào lúc này nhưng là trực tiếp vén lên thiếu nữ váy ngắn, chỉ là bởi góc độ vấn đề, những người khác là không nhìn thấy. Nhưng thiếu nữ váy bị vén lên sau đó theo gió hạ xuống trong nháy mắt nhưng là đọng lại đi. Đặc biệt đối với Dù Kỳ Nạ tới nói. Dù Kỳ Nạ xuất thân xỉ xỉ kỳ cạn, học tập đương nhiên là đối kháng ma tộc phương thức chiến đấu, tương tự ân, tính tình của nàng có thể sẽ không quá tốt. Có thể sẽ không quá tốt. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ không chỉ có là nhấc lên đến, càng la còn sờ soạn một hồi a hừ lập tức tiến vào thẹn quá thành giận trạng thái. Không chút nghĩ ngợi sau này đánh, mà vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ đã hướng về chết vừa lui, đúng là giờ giả cụ lạ loại đứng ở phía sau hắn, cho nên nói, dù kỳ nạ đòn đánh này trực tiếp đánh trúng hắn. Chỉ là trong nháy mắt, nghe được xương vỡ vụn âm thanh, đồng thời giờ giả cụ lạ thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Đúng, bay ra ngoài. Đáng ghét mà đứng ở phía trước thú nhân cu nở dê phản kích, nhưng thiếu nữ dù kỳ nạ nhưng là thân thể tránh thoát thú nhân nằm đấm. Tay phải tỏa ra hào quang màu xanh lam nhạt. Nhược lôi dường như bị lôi điện xuyên thủng như thế, thú nhân trực tiếp bay ra ngoài đồng thời rơi vào cột điện trên. Hoàn toàn lộ ra thú nhân đầu cùng với ngất đi. Dù kỳ nạ sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng những này đều không đúng Na Nở Dê đối tượng công kích. Sau đó liền giờ đến phiên ngươi đi, vừa nãy là thân thể bản năng chiến đấu, nhưng dù kỳ nạ tâm tình cũng không có bình tĩnh. Nhân là chân chính ke cờ âm ở đầu không phải hai người kia, mà là càng thêm quá đáng cái kia trên cổ mang theo dây chuyền vàng nam nhân. Hữu tay nả mờ trả tờ nắm đấm xì xì vang vọng, đó là trong nháy mắt đem khí lực tăng lớn GAPMILN phép thuật. Chỉ là khi nàng chuyển tới được thời điểm, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh trống vắng người đâu lần này cho dù là lì ổng kinh sợ vật xả mạn cu nở dê ngây người. Người kia đã sớm đào tẩu. Chương 52, xa họa gồ tô mà dịch sẽ không thất bại. Bên trong. Cầu. Người kia đã sớm đào tẩu. Kẻ cờ âm mở đầu đào tẩu nếu như nói hiện tại lì ổng kinh phái tới sở vật xả mạn chỉ là ở thương tổn vô tội đến gần người mà thôi. Bọn họ thật sự chỉ là đến làm bối cảnh sau đó bị đánh. Đừng nghĩ trốn đối với cơ cấu bên trong người tới nói, nhiệm vụ là rất trọng yếu, nhưng may mà dù kỳ nạ cũng không có bị bồi dưỡng thành chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ tồn tại, vì lẽ đó thời khắc này, ở xấu hổ 88 linh tâm bên dưới. Cùng với vạn phần dưới sự tức giận, dù kỳ nạ thiếu nữ làm ra cử động chỉ có một cái, như vậy chính là đuổi bắt thiếu nữ chi tâm nhưng là lớn hơn nhiệm vụ. Na Nở Dê còn rất xa không thuần thủ. Tiếp tục cong lấy Na Nở Dê chiếc hộp màu đen, dù kỳ nạ đã đổ y tờ y, tuy nói Na Nở Dê bây giờ nhìn không tới vừa cái kia báo văn nam nhân bóng người, nhưng đừng nha coi khinh xỉ xỉ kỳ cạn, nếu như ngay cả người này đều không đuổi kịp. Như vậy còn làm sao làm đệ tứ xỉn sổ giám thị người? Không có sao chứ. Nhưng mà đệ tứ xỉn sổ ạ cắt sủ kỳ cột nhưng là đi sẽ bị rủ kỳ nạ đánh đổ dở dạ cụ lạ nâng dậy đến. Là cái thuần túy người hiền lành. Người như vậy hoàn toàn không có giám thị cần phải. Nhưng rủ kỳ nạ lần này có thể không thấy. Na nở dê theo nam nhân lưu lại khí tức đã tìm tơ y mục đích cuối cùng địa. Chỉ là đẹp đẽ lông mày nhưng là túc lên. Na Nở Dê vững tin Na Nở Dê không có truy sai, chỉ là nhìn thấy đối tượng thời điểm đúng là có vẻ không vững tin lên. Bởi vì nàng nhìn thấy chính là một nam một nữ, nam nữ trẻ tuổi, mà nữ sinh còn ăn mặc giống như nàng quần áo thủy thủ, là học sinh trung học. Nhưng nàng nhưng là thân mật y dôi tại nam sinh bên người. Nữ sinh trên mặt có rất nặng mắt ảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra Na Nở Dê vốn là tướng mạo hẳn là rất thanh tú. Mà Na Nở Dê bạn trai, sở dĩ như thế xưng hô là bởi là Na Nở Dê hơn nửa thân thể đều dựa vào ở trên người hắn, hai người thái độ thân mật. Đây là một tóc bạc trước mắt thiếu niên, da dê trắng nõn, nụ cười ôn hòa, là một cái rất khiến lòng người động nam sinh. Kẻn sấy lao sư, xem à, có nữ sinh xem ngươi xem sững sờ, ta cu nở dê là cảm thấy ngươi rất tuấn tú, chỉ là, không phải nói đêm nay chỉ thuộc về ta một người sao nói chuyện chính là nữ sinh, huyện nếu là muốn bảo vệ thứ thuộc về nàng bình thường ý muốn sở hữu 10 phần nói rằng, phảng phất hiện tại dù kỳ nạ chính là cái người cướp đoạt như thế. Bị nói như vậy, Ly ổng Kim Sở Vật Sa mạn mặt lập tức đỏ lên. Ta đang tìm người chẳng biết vì sao, cảm thấy xấu hổ. Dù Kỳ Nạ mới muốn từ bản thân mục đích thực sự, các ngươi có xem qua một cái ăn mặc báo văn quần áo, rất thổ mang theo dây chuyền vàng nam nhân đi qua nơi này là cái hẻm nhỏ, cũng không rộng lắm, vì lẽ đó nếu như người đàn ông kia nếu như đi ngang qua, như vậy nhất định sẽ bị hai người kia gặp phải dù Kỳ Nạ hỏi đúng là không sai. Có thô to như vậy tục nam nhân sao ạ ghệ mì dạy tổ con nở chưa no y đúng là bên người thiếu nữ bất lương đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thực liền lấy bản thân nàng này bất luận không loại trang phục đến bảo hoàn toàn không có tư cách nói ra lời nói như vậy. Như vậy á như vậy xin lỗi. Dù Kỳ Nạ lại như tách ra bọn họ sau đó đuổi theo người đàn ông kia. Chỉ là ở gặp thoáng qua trong nháy mắt, trong tay nàng đỗng nhiên có thêm một tờ giấy. Dù Kỳ Nạ lập tức quay đầu. Mà mắt sắc thiếu nữ bất lương đã gọi lên, kẻn sấy lao sư ngươi làm sao có thể cùng Na Nở Dê ước pháo đây vâng là, ước pháo sao dù Kỳ Nạ trước vẫn ở xì xì kỳ cản bên trong chính thống trong trường học đọc sách, hơn nữa đó là nữ tử trường học, nhưng cũng không có nghĩa là Na Nở Dê cái gì cũng không hiểu, vì lẽ đó ước pháo thứ này, vẫn là biết ý tứ trong đó. Xem ba, bảy là loại giấy này điều, trong đó nhất định sẽ viết đối phương dãy số. Hoặc là hắn ở đâu mở tốt số phòng mã. Không muốn làm loại này không chuyện thuần khiết tình á trong tay nắm bắt tờ giấy. Lì ổng Kim không hợp cách sở hợp xả mãn lại eo hẹp liền đem tờ giấy đều ném xuống đều không làm được. Khốn nạn xú kỹ nước nhưng mà sau lưng truyền đến tức đến nổ phổi âm thanh. Là vừa nãy cùng người đàn ông kia một nhóm cái khác hai người đàn ông. Chương 53, xa họa gô tô mà dịch sẽ không thất bại. Dưới. Cầu. Ngươi là nạt xả cái kia ân kẻn sở dù Kỳ Nạ bị cuốn lấy thời điểm. À cắt sủ kỳ cột nơi này cu nở dê nhìn thấy cùng bất lương trung học cơ sở nữ sinh từ ngõ nhỏ từ đi ra ạ ghệ mì dại tổ. Bởi đối phương tướng mạo cộng thêm bị gọi là phụ thân đại nhân, vì lẽ đó cổ rổ đối với hắn ấn tượng bưu thâm. Mai ạ ghệ mì dại tổ chỉ là đối với hắn mỉm cười nở nụ cười. Để cổ rổ không khỏi sờ sờ mũi, đồng thời tầm mắt có chút tiện nghi. Tiếp theo. Một cái tay che mũi, phảng phất có món đồ gì mãnh liệt muốn phun ra ngoài như thế. Dù Kỳ Nạ chỉ là liếc mắt nhìn đệ tứ xỉn sổ, nhưng không có nhìn thêm, tuy nói hắn là Na Nở Dê giám thị đối tượng, nhưng hiện tại đến tìm cớ, hoặc là chính là đến tìm cớ dở dạ cụ lạ cu Nở Dê là 14 không thể lơ là. Ở ạ ghệ mì dạy tổ sau khi bọn hắn rời đi, dù Kỳ Nạ nhìn một chút trong ngõ hẻm, không có ai. Nói cách khác, tên kia đào tẩu. Nhưng hắn đào tẩu, hắn đồng bọn không đi ở không tìm được ke cờ âm ở đầu sở vật xa mạn trong mắt, giờ khả cờ na y phẫn nộ đuổi theo nam nhân tuyệt đối là đồng bọn, mà đối với người như vậy, là không cần hạ thủ lưu tình. Cho nên nói, sở nở hoàn rủ kỳ nạ đem trên người mình cong lấy cái hộp đen mở ra, lấy ra do xỉ xỉ kỳ cản tiêu tốn mấy chục năm mới rèn đúc tốt hàm nghĩa vũ khí, sở nở hoàn. Đây là một thanh màu trắng bạc như là thương như thế vũ khí. Nhưng bám vào có loại bỏ ma lực phép thuật, đối với ma tộc tới nói là mang tính áp đảo vũ khí. Mang tính áp đảo. Mà trước mặt ma tộc biểu hiện khiến người ta cu nở dê rất thất bại, lại ở ban ngày trực tiếp cho gọi ra quyến thú, hoàn toàn không để ý bên cạnh bình dân an nguy, đối phó người như vậy là không cần mang trong lo nở dê lưu thủ. Vì ngươi hành động phụ trách đi đến từ Lì ổng Kim từ nhỏ bị cho rằng là đối phó ma tộc binh khí đến xử lý sở vật xa mạn không chút lưu tình. Chạm nhưng mà dường như phóng điện rô nở dê như phản ứng, ngay ở màu bạc sờ nở hoàn muốn đâm hướng về giờ giả cụ lạ vai thời điểm, xeo lì cánh tay cảm giác được trọng lượng, đó là sợ nở hoàn bị ngăn cản đồng thời bị mạnh mẽ ngăn cản cảm giác. Là đệ tứ xỉn sổ trực tiếp đánh tới, trong nháy mắt lực va đập để dù kỳ nạ đều cảm thấy có chút vất vả. Đây chính là đệ tứ xỉn sổ sức mạnh sao ạ cắt sủ kỳ cột công kích bị ngăn cản, dù kỳ nạ lui về phía sau sau, phiên một cái lăn trực tiếp rơi vào dừng lại xe văn trên. Hai tay cầm sớ nở hoàn ánh mắt không quen nhìn đột nhiên nô ra đồng thời đánh gãy na nở dê trả thù đệ tứ xỉn sổ. An mặc áo choàng màu trắng mang theo mũ đệ tứ xỉn sổ. Chỉ là ạ cắt sủ kỳ cột hiện đang không có xem dù kỳ nạ, mà là quay về phía sau bị hắn cứu được giờ dạ cụ lạ đạo. Còn không mau mang theo đồng bạn đi mau hấp thụ lần này giáo huấn, không muốn lại hướng về học sinh trung học đến gần, còn có, không muốn ở trên đường cái sử dụng quyến thú bỗng nhiên bô cờ lên cái cứu tình, cho dù là sợ hãi đến muốn nhắm mắt dở dạ cụ lạ cũng là sức sở. Còn không mau đi nợ ngươi một lần dở dạ cụ lạ nhìn một chút dạ cắt sủ kỳ cốt lại nhìn một chút dù kỳ nạ, sau đó lựa chọn đào tẩu. Hắn quyến thú đều bị đánh tan, hiện tại thực sự là hoàng rồi. Xin lỗi, ở trên đường cái sử dụng quyến thú là bọn họ không đúng, nhưng kỳ thực ngươi QNZ cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn đi. Rõ ràng vừa trực tiếp cứng rắn đem rủ kỳ nạ sờ nờ hoán đem pha ra, nhưng mà hiện tại đệ tứ xỉn sổ nhưng là bày ra muốn nói lý dáng vẻ. Thật là khiến người ta không vui. Chỉ là cũng là bởi vì lần giải thích này, xem ra không giống như là loại kia kẻ rất xấu. Na nở dê tiếp nhận đến nhiệm vụ là giám thị đệ tứ xin sổ, nếu như đối phương là tội ác tẩy trời bại hoại, như vậy trực tiếp nguyên xử quyết, nhưng hiện tại xem ra, cộng thêm trên hắn vừa đối với cái kia dở dạ cụ lạ nói xem ra, cũng không phải loại kia người xấu. Vì lẽ đó dù ký nạ không nói gì, mà là trực tiếp từ xe nơi đó nhảy xuống, đưa nàng sờ nở hoảng cho một lần nữa thu được cong lấy màu đen đàn guitar trong hộp. Na nở dê chuẩn bị trước tiên lui cách. Chỉ là ở thu thập thời điểm, cảm giác được lòng bàn tay nạ mở trà tờ đồ vật, dù kỳ nạ vào lúc này mới nhớ tới tờ giấy sự tình. Theo lý thuyết loại giấy này đều nên trực tiếp ném xuống, sau đó đi lần theo chân chính ke cờ ơ mở đầu chỉ là. Quỷ thần xui khiến, đầu tiên là liếc mắt nhìn đệ tứ xin sổ, lại là nghĩ đến ngày hôm nay tao ngộ, phảng 180 Phật là muốn để cho mình trải qua đau khổ bình thường tuyệt đối hết hy vọng như thế. Na nở dê do dự một chút vẫn là mở ra tờ giấy. Nhưng mà, mở ra xem vẻ mặt nhất thời trở nên rất đặc sắc. Đáng yêu học sinh trung học, ta mặc vào bí danh ngươi liền không quen biết sao, hồng nhạt lưới cách đường nét quần lót thật sự nên thay đổi, quá tiểu hài tử khí. Mặc vào bí danh quần lót phải thay đổi đây là muốn tan vỡ tiết tấu đi đệ tứ xỉn sổ dù kỳ nạ tiểu thư bỗng nhiên gọi lại ạ cà sủ kỳ cội xưng hô. Ad là rõ ràng vẫn luôn ở chống lại danh tự này. Nhưng mà ạ cắt sủ kỳ cột vẫn là theo bản năng đáp lại, chỉ có thể nói trong giây lát này dù kỳ nạ làm cho người ta vừa bắt đầu chỉ là học muội cảm giác hoàn toàn biến mất rồi, phảng phất trong nháy mắt sau đó trực tiếp tiến hóa thành chiến như thần. Ngươi vừa nãy gọi ra cái kia chán ghét ra hỏa tên, ngươi biết hắn một bên nắm bắt chính mình sơ nở hoàn túi, xeo lì tiểu thư lần này là thật sự nổi giận. Chương 54, xa hoa gồ tô mà dư là sẽ không thất bại. Xong. Cầu hoa tươi. Nhận thức không quen biết nói cái gì có biết hay không cù nở dê chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Có điều ta mãi đến tận hiện tại đều không thể tin tưởng. Ân nói như thế nào đây? Hắn hiện tại thật giống là cao trung bộ lao sư. Thật hy vọng không hội ngộ đến. Một bên gãi đầu phát. Ạ cắt sủ kỳ cột hồi đáp. Đối với hắn mà nói thật sự không muốn lại nhìn tới ạ ghệ mì giải tổ. Lần thứ nhất có thế còn có thể hiểu lầm. Nhưng nghĩ đến rõ ràng chính là cái đại thúc nhưng cũng mọc ra một chương thiếu năm mặt, tiếp theo còn có thể ở cấp 3 bộ gặp phải, quả thực là tai nạn. Hơn nữa, đúng là tai nạn. Cô dù có chút không vệ sinh dùng tay xoa xoa vẫn chưa hoàn toàn làm ra máu mũi, đang nhìn đến cổ của đối phương trong nháy mắt, chẳng biết vì sao, vốn là ở nhọc nhằn khổ sở áp chế hút máu kích động hắn không thể thua cho thân thể. Bởi vì hắn hoàn toàn không có chút nào muốn hấp nam nhân huyết ta, QNZ sẽ không đi hút máu cao trung bộ lao sư, rõ ràng. Đem bên người sờ nở hoàn lưng được, cơ đông tuyết lai nhưng là trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Lưu lại ạ cắt sủ kỳ cột một người. Cho nên nói, đây rốt cuộc là thần mã sự ai nhìn bị phá hỏng đường phố, đệ tứ xỉn sổ đúng là có chút khóc không ra nước mắt, chỉ là nhìn phương xa tới rồi đội cảnh vệ, hắn cũng không phải đến không rút lui. Hắn không thừa nhận chính mình biến thành giờ giả cụ là chuyện này, tương tự QNZ không muốn bị liên lụy vào phiền phức bên trong. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dây tổ sự tình có thể xem như là phiền phức sao. Kẻn sấy lao sư rõ ràng là một bên ôm cô gái khả ái, nhưng mà kẻn sấy lao sư đúng là có vẻ hơi mất tập trung, đều nói yêu đương bên trong nữ hài là ngu ngốc. Nhưng kỳ thực QNZ cũng là bởi vì là nà mờ ở trong yêu đương cho nên bọn họ tương đương nhạy cảm. Không, chúng ta đi khách sạn 3 ạ ghệ mì dây tổ thất thần là ở nhìn ạ cà sủ kỳ cột phương hướng, bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, nguyên tắc bên trong cơ đông tuyết lai là vai nữ chính, nếu thân là nữ chủ cùng nam chủ trong lúc đó nên có sức hấp dẫn, hảo cảm cái gì khẳng định là gặp sản sinh. Chỉ là na nở dê thân là giám thị người nhưng là trong nháy mắt liền rời đi ạ cà sủ kỳ cốt. Mà cổ rồ cu nở dê không có đổi tới, trái lại hướng về phương hướng ngược chạy trốn, này cùng trong truyền thuyết nam vai nữ chính giả thiết nhưng là tương đương không giống nhau. Điều này làm cho ạ ghệ mì dê tổ không khỏi vớt ve tóc của chính mình. Nam nhân đúng là tội nghiệt. Dù sao, hắn chỉ là giả mạo một hồi người qua đường lưu manh đi sờ soạn một hồi vai nữ chính mà thôi. Sau đó trực tiếp phá hỏng nam vai nữ chính vốn nên nắm giữ độ thiện cảm. Tội lỗi, nam nhân đúng là tội lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tôi nhìn tự giơ tay lên nhìn mình trên tay hồng nhạt ví tiền, xem ra rất mộc mạc, nhưng bên trong không chỉ là có tiền hơn nữa còn có một tấm thẻ học sinh. Cơ đông tuyết lai, 3 năm C ban. Đúng là tội lỗi. Mượn gió bẻ măng còn đúng là tội lỗi. Để cô gái đói bụng cu nở dê đúng là tội lỗi. Ngày thứ hai ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có như cùng nói cẩn thận như vậy đi cao trung bộ đưa tin có thể yêu giáo viên toán học, mà là trực tiếp hướng đi trung học cơ sở bộ. Chỉ là đi trung học cơ sở bộ địa phương của hắn đi cũng không là cả nồng lớp, QNZ không phải đi tìm ạ cà sủ kỳ nạt xạ, mà là đi hướng về phía máy bán hàng tự động. Như quả không ngoài hắn dự liệu, như vậy đói bụng cô gái nhất định sẽ ở nơi đó. Đây là một cái thú vị thí nghiệm. Hắn mượn gió bẻ măng chính là rủ kỳ nạ bắp tiền, mà mới vừa từ xỉ xỉ kỳ cản bên trong đi ra người mới rủ kỳ nạ đơn thuần lại như là giấy trắng, vì lẽ đó tự nhiên ngoại trừ xỉ xỉ kỳ cản cho tiền trợ cấp, như vậy tạm thời là sẽ không có tiền. Vì lẽ đó trong tay hắn ví tiền của nàng chính là cực kỳ trọng yếu. Mà không có tiền, cũng vừa mới vừa địa đi tới cái thành phố này. Liền bằng hữu đều không có cả lần nữ nhân vật chính nhất định sẽ theo bản năng hướng về cái này có đồ ăn địa phương. Căng tin lời nói nhiều người mắt tạp còn phải nhìn người khác ăn đồ ăn, cảm giác siêu lung túng, cho nên nói na nở dê rất có thể sẽ lựa chọn nơi này. Loại này có đồ ăn, bình thường lại không có người nào, số may lời nói còn có thể nện đánh một hồi liền để máy bán hàng tự động hạ xuống đồ ăn đến. Đối với từ nhỏ học tập sở vật xạ mạn sở kỳ hiệu dù kỳ nạ tới nói mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể được. Ung u cùng ngủ. Rất may mà này ạ ghệ mì dây tổ hắn còn đúng là nhìn thấy chính phát sầu nhìn máy bán hàng tự động sau đó giống như là hạ quyết tâm như thế. Sau đó một bên đói bụng một bên thật sự hướng về máy bán hàng tự động chuẩn bị đập nện mới tới học sinh trung học. Tay phải của nàng nâng lên đến, sau đó chuẩn bị tấn công. Nhưng mà ngay ở cái này trong nháy mắt, bên kia học sinh chờ chút, cơ đông tuyết lai, ngươi là cơ đông tuyết lai đúng không? Đột nhiên tới âm thanh để đang chuẩn bị làm chuyện xấu dù kỳ nạ tiểu thư sợ hết hồn. Chương 55, kẻ cặn bã là sẽ không thất bại. Câu 13. Trên người kỳ thực cũng không có mang tiền, nhưng cũng trực tiếp tập kích máy bán hàng tự động. Na nở dê có thể một mặt bình tĩnh cầm sờ nở hoán đi chế phục ma tộc, cu nở dê có thể không nói lời nào theo dõi. Nhưng như là như bây giờ, bị phát hiện mình chính đang làm trái quy tắc ý đồ phá hoại máy bán hàng tự động cử động, không tên, cảm giác được phóng to xấu hổ. Dây thần kinh xấu hổ tràn đầy, đồng thời còn có lúng túng. Vì lẽ đó theo bản năng rủ kỳ nạ tiểu thư liền đem tay cho thu hồi lại. Sau đó ngẩng đầu lên, nhưng là kinh ngạc, tiếp theo bạo phát. Là ngươi tuy rằng na nở dê đối với đến gần không được cứng rắn sờ soạn na nở dê người cặn bà xạ hỏa gỗ tô mà có ấn tượng, nhưng nàng ngày hôm qua cũng chưa đuổi kịp hắn, ngược lại là xuất hiện ở đây thiếu niên tóc bạc sượt qua người, sau đó được đối phương một tờ giấy. Cũng không phải ước pháo cái gì, mà là đổi bí danh ngươi liền không quen biết sao nói cách khác, kỳ thực hắn chính là xạ hỏa gỗ tô mà là ngày hôm qua bắt nạt na nở dê người. Là kẻ cặn bã là bại hoại là làm cho nàng xấu hổ đầu nguồn, nếu như không phải hắn, như vậy na nở dê chí ít cu nở dê sẽ không làm mất bóc tiền, từ ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại cả ngày đều đói bụng. Sau đó bụng đói cồn cào không nhịn được lại đây tập kích máy bán hàng tự động cun. Cho nên nói đến cùng đều là người này sai. Không muốn phản ứng như thế mãnh liệt mà. Sa hỏa gỗ tô mà tiên sinh hai tay giơ lên đến, làm cho ta thật giống là người xấu như thế, uổng phí ta còn nhặt được vật này, sau đó từ cao trung bộ nơi đó cố ý đưa tới. Vừa nói, hắn biểu diễn ở lòng bàn tay của hắn có lấm tấm đồ án hồng nhạt bóc tiền. Đây là nữ sinh đồ vật, hơn nữa còn là na nở dê mất đồ vật, bên trong không chỉ có là có thẻ học sinh còn có hai va nở đồng yên, là na nở dê này một tờ UN sinh hoạt phí. Đó là ví tiền của ta bởi đói bụng còn thê thảm đến suýt chút nữa thì bất lương tập kích máy bán hàng tự động cùn, vì lẽ đó dù kỳ nạ tiểu thư thời khắc này là kích động, trực tiếp từ máy bán hàng tự động nơi đó sử dụng ra tốc phép thuật hướng về ạ ghệ mì dây tô bên này thoan lại đây, động tác nhanh nhẹn, nếu như không phải thị lực cùng được với, như vậy còn đúng là gặp mất đi na nở dê hình bóng. Đưa tay nâng lên đến, hệ ạ ghệ mì dây tô hướng về na nở dê động tác điểm mù di động, tách ra na nở dê tập kích. Là ta nhặt được, số 1, thiếu nữ, ngươi ngày hôm qua mắng dở dạ cụ lạ bên đường sử dụng quyến thú. Mà ngươi trực tiếp ở trong sân trường sử dụng phép thuật cái này cũng là không thích hợp, mà thứ hai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem bóp tiền nâng cao, không phân tốt xấu tập kích lao sư, cái này cũng là một học sinh chuyện nên làm sao tập kích lao sư là học sinh nên làm sao ạ ghệ mì dây tổ chính mình là tập kích quá lục lao sư cù nở dê mắng người qua đường lao sư, nhưng ở những người khác trong mắt, dù sao vẫn là tôn sư trọng đạo. Cho nên nói dù kỳ nạ tiểu thư có chút chần chờ. Nhưng nàng rất phản ứng nhanh lại đây. Trước tiên không nói bóp tiền sự tình, nơi nào sẽ có lao sư gặp tập kích học sinh của chính mình ngươi ngày hôm qua ở trên đường đối với ta việc làm, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, cho dù là ngươi trên đất quỷ xin tha ta cù nở dê sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù ký nạ tiểu thư phản ứng lại, ạ cắt sủ kỳ cốt là đã nói ạ ghệ mì dễ tổ là cái này trường học lao sư, tuy nói tuổi trẻ quá đáng, nhưng cù nở dê có thể là ma tộc. Vì lẽ đó có thể duy trì thanh xuân, hoặc là nói là dù kỳ nạ tiểu thư đã chuẩn bị đi lấy sờ nợ hoạn, nhưng mới nhớ tới đến, bởi vì trường học, hơn nữa lại đói bụng, vì lẽ đó sờ nợ hoạn bị na nở dê đặt ở trong phòng học. Hiện có ở hay không? Nhưng nàng làm sợ vật xa mạn có thể không chỉ là dựa vào vũ khí. Và nhưng mà dù kỳ nạ lại nghe được ở bốn phía truyền đến hai tiếng kinh ngạc thốt lên, phảng phất là nghe được chuyện ghê gớm gì. Chuyển sang đây xem đến chính là đi ngang qua bạn học vẻ mặt kinh ngạc. Làm đây còn quỳ trên mặt đất xin tha quả nhiên là tình nhân đi. Đúng không nghị luận sôi nổi. Cảnh tượng này liền lung túng, rõ ràng là muốn bạo phát đem đối phương đại đánh một trận, nhưng vào lúc này dù kỳ nạ tiểu thư đúng là có chút không xuống tay được, từ nhỏ đã sinh sống ở lì ổng kim nhẫn cưới na nở dê, ở đối nhân xử thế phương diện bất ngờ đơn thuần. Đi theo ta. Cho nên nàng lựa chọn chính là nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ sau đó tới trước dân chúng không nhìn thấy địa phương. Mà dù kỳ nạ không nghĩ tới chính là na nở dê vừa xông lại ạ ghệ mì dây tổ tách ra, mà lần này na nở dê đến bắt lấy hắn chạy rời đi, hắn lại không có phản kháng. Mãi đến tận đến tạm thời không nhìn thấy người rừng cây nơi này na nở dê mới phản ứng được. Cùng với, trực tiếp buông ra tay của chính mình. Không biết, bộ dáng này bị ngươi lôi kéo. Nhưng ở trong mắt người khác chính là ở dắt tay hoặc là nói là quan hệ tốt chứng minh, như vậy mới sẽ bị bọn họ hiểu lầm đi, như là tân học sinh chuyển trường cùng tân lão sư ở đến giáo đệ một ngày liền làm lên lời đồn nhưng là sẽ trơn nên bay đầy trời nha. Ô nhưng, nay còn không phải là ngươi sai không đúng, ngươi người này không, kẻ cặn bã dù kỳ nạ theo bản năng bạo phát lên, nan nở dê có thể chưa quên cái này đẹp trai tóc bạc nam sinh là kẻ cặn bã là sắc ma tới. Chỉ là hiện tại dáng dấp của đối phương đúng là làm cho nàng mơ hồ có loại không pháp tượng là đối phó cái khác ma tộc người như vậy trực tiếp ra tay. Nan nở dê không hiểu đây là tại sao nếu như đối phương là tên côn đồ cắt ké mô dạng, như vậy tuyệt đối có thể ra tay, nhưng hiện tại ra dáng lắm đúng là có loại đối phương không phải bại hoại cảm giác, vì lẽ đó bất ngờ có loại không hạ thủ được cảm giác. Ngươi vẫn là bất ngờ ngây thơ a có điều cái này là ta không đúng. Nhưng mà vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hướng về na nở dê cúc cái 90 độ cùng, đây là đang nói xin lỗi, sự tình ngày hôm qua còn đúng là xin lỗi. Nhưng cu nở dê mượn bởi vậy, ngươi cuối cùng cũng coi như là biết rồi đệ tứ xỉn sổ ạ cắt sủ kỳ cột làm người đi. Vì cùng tộc sau đó cũng sẽ vi phạm nguyên tắc, không thèm đếm xỉa đến đối phương muốn đùa giỡn học sinh trung học hành vi, nói chung, là một cái xoắn suýt kẻ bà phải. Nhưng mà nghe hắn nói như vậy, dù kỳ nạ nhưng có loại thần kinh bỗng nhiên bị nhổ cảm giác. Hắn đang nói cái gì ngày hôm qua mò na nở dê thần mã, cùng tên côn đồ các ké đồng thời đến gần na nở dê cái gì, là ở thăm do đệ tứ xỉn sổ chờ chút hắn biết ạ cắt sủ kỳ cột là đệ tứ xỉn sổ sự tình, nói cách khác hắn cu nở dê là người liên quan viên. Chương 56, để lão sư thả nghỉ sinh. Câu 23. Đệ tứ xỉn sổ tiến vào đảo ỷ tổ ghệ Mỹ đây chính là một cái mọi người đều biết sự tình. Chỉ là thân phận của đệ tứ xỉn sổ nhưng hiếm có người biết, mà dù kỳ nạ nhưng là xỉ xỉ kỳ cản trực tiếp cho nàng tư liệu. Yêu cầu giám thị đệ tứ xỉn sổ, ngăn cản hắn làm ra phá hoại đảo ỷ tổ ghệ Mỹ sự tình, cùng với, nếu như hắn có phá hoại thật vất vả gắn bó lên thành thị cử động, như vậy ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng những thứ này đều là nhiệm vụ, ngoại trừ xỉ xỉ kỳ cản có liên quan người là không cách nào biết đến đi, càng không biết na nở dê đến 22. Ba phụ trách giám thị ạ cả sủ kỳ cốt. Cho nên nói, xin lỗi, đây mới thực sự là gặp mặt, kèn sơ cả nạ sơ, là xì xì kỳ cản phụ trợ nhân viên, vì là ba thánh đứng đầu xì dù cả cổ rộ mì cấp dưới trực tiếp, cu nở dê thuộc về với một cái cơ cấu, vì lẽ đó vì hoàn thành nhiệm vụ còn đúng là xin lỗi. Ở cờ ép cờ bên trong, hệ ạ gệ mì dây tổ hướng về một mặt dại ra dù kỳ nạ tiểu thư giới thiệu chính mình, tiện thể nhắc lên. Ta ở bề ngoài công tác là hệ rẽ mì học viên cao trung bộ lao sư, đã xác định chính là ạ cà sủ kỳ cột giáo viên toán học, ta ở bề ngoài theo dõi hắn, vì lẽ đó đón lấy những phương diện khác liền xin nhờ ngươi. Kèn sẽ tiên sinh giới thiệu thân phận của chính mình, đồng thời cho thấy hắn cùng dù kỳ nạ tiểu thư kỳ thực là đồng sự, hơn nữa do na nở dê ngầm theo dõi hắn nhưng là tỏ rõ giám thị. Nói như vậy, nếu là đồng sự, như vậy dĩ nhiên là không có cái gì tốt tính toán. Thế nhưng, loại này dây thần kinh xấu hổ chừng mực vẫn như cũ là tăng mạnh tâm tình là xảy ra chuyện gì nếu như chỉ là muốn kiểm tra đệ tứ xỉn sổ nhìn hắn đứng thành hàng. Đối với giờ dạ cụ lạ cùng tộc cái nhìn, như vậy vì sao còn muốn đích thân lên sân khấu hơn nữa còn làm ra như vậy xấu hổ cử động. Na nở dê nhưng là biết, hắn không chỉ là xốc lên váy, nếu như chỉ là xốc lên váy như vậy đánh gần chết cu nở dê là có thể. Thế nhưng, người này, Hắn ngắt bên trong A chuyện như vậy, không thể nào tiếp thu được A chỉ là, nhưng không có cách phản bác đối phương. Bởi vì cuối cùng mục tiêu là nhất trí, đều là giám thị đệ tứ xin xô. Nhưng quả nhiên vẫn là nhẫn không xuống đi tới. Tuy rằng nói như vậy xác thực không được, thế nhưng, kẻn sầy tiên sinh, cho dù là muốn kiểm tra đệ tứ xin xô, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận quá đáng sao dù kỳ nạ tiểu thư nhưng là tương đương bất mãn. Nhưng này so với nguyên thủy nhất nhìn thấy hắn liền muốn giết người nhưng là phải tốt lắm rồi. Xin lỗi, cái này dù sao muốn chân thực mà. Hệ ạ gệ mì dây tổ hai tay chống đỡ ở trên cằm nhìn na nở dê. Hơn nữa, xeo lì tiểu thư cu nở dê rất đáng yêu, khiến người ta có chút không nhịn được. Đặc biệt vào lúc này song một chân đầu gối sen lẫn tất trên mặt xuất hiện eo hẹp học sinh trung học nhất làm cho người không nhịn được. Nhưng trong nháy mắt, na nở dê âm thanh phảng phất trơ nên kẹt, biến đến mức hoàn toàn không giống như là nguyên lai na nở dê. Ta tin ngươi chính là ngu ngốc nhưng mà xéo lì tiểu thư nhưng là lập tức đứng lên đến, kèn sơ cả nạ sơ, ngươi này một tên lừa gạt ở trong trường học kính xin gọi ta kèn sấy lao sư, hoặc là tiên sinh cu nở dê có thể ở ngày nào đó chiều, tiên sinh kỳ thực cu nở dê là một cái có thể chiếm tiện nghi tử. Thì như kỳ thực nó giống như là lão công. Là một người kẻ cặn bã, hệ ạ gệ mì dây tổ cũng không ngăn cản có một cái đáng yêu còn có thể đánh giá bảo vệ hắn trung học cơ sở thiếu nữ vợ. Cho nên đối với không mắc câu không tiếp tục bị hắn lập lời chót lưới đầu môi lừa gạt dù kỳ nạ tiểu thư, hệ ạ gệ mì dây tổ còn có phương pháp. Dù sao đối với cô gái, xa họa gỗ tổ mà dự tiên sinh là sẽ không thất bại. Cái này nhưng là thân phận hợp pháp. Đúng. Trở thành cu nở dê kẻn sầy lão sư là thân phận hợp pháp, hắn đã thành công để xéo lì tiểu thư đem hắn tập kích chuyện của nàng bỏ qua đi tới. Như vậy, sau đó chính là phải đem lời nói dối biến thành sự thật. Chí ít, thân phận lão sư trước tiên cần phải lấy hạ xuống. phải đem cổ rộ bọn họ giáo viên toán học cho làm rơi mất. Như là hắn đến khi bọn họ giáo viên toán học chuyện này có thể hoàn toàn không có bị sắp xếp, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình làm. Nói thí dụ như tập kích lao 4. Năm sư cái gì? Học sinh không thể tập kích lao sư, như vậy lao sư đột kích lao sư là có thể đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ mai phục tại cánh rừng, chờ giáo viên toán học đi qua. Ế, xong khi nhìn thấy đối phương kỳ thực là cái tuổi trẻ hơn nữa tướng mạo không kém chưa kết hôn nữ giới thời điểm. Ân, hắn quyết định, làm người liền muốn đường đường chính chính, vì lẽ đó vẫn để cho giáo viên toán học thả nghỉ sinh được rồi. Dù sao tập kích lao sư chuyện như vậy mà, quả thực liền không phải người làm ra.